Vô Thượng Thần Đế 192 chương 1902 thiên tài so tài trên bầu trời. Một cái to lớn phi cầm từ trên trời giáng xuống, mấy thân ảnh phi thân xuống. Tư Đồ gia tộc tộc trưởng Tư Đồ Minh Hảo Hắc Viễn nhìn xem kia cầm đầu nam tử mặc áo đen, nói: lão hồ ly này, liền biết, liền xem như sớm đến, hắn cũng không xuất hiện. Cách này, lục đại tông môn triệt để tề tụ. Tư Đồ tộc trưởng, ngươi thật đúng là tự cao tự đại, cái cuối cùng đến ha ha. Tư Đồ Minh Hảo đối tại Lục Chấn Thiên lời nói cũng không để ý. Cười nói: ta nhìn các ngươi Phù Trầm tự mới là nhất tự cao tự đại. Phù Đồ gia hỏa này, một mực không xuất hiện, thật đúng là đem mình làm thế ngoại cao nhân rồi. Phù Đồ tự chủ tự nhiên có chuyện của hắn muốn làm. Chuyện như thế, ta Lục Chấn Thiên đến, đủ để dõng dạc giữa hai người. Thế mà ầm ầm có nộ hỏa thiêu đốt. Phù Trầm tự cùng Tư Đồ gia tộc từ trước đến nay bất hòa. Lúc trước Phù Trầm tự thành lập, xâm chiếm Tư Đồ gia tộc không ít địa giới. Hắc Viễn giải thích nói: hảo hảo, mấy vị chớ quấy rầy Tử Trùng Tiêu giờ phút này khuyên can nói. Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Mấy thân ảnh giờ phút này tiến vào trong đại trướng, bắt đầu nghị sự. Lục đại tôn môn đệ tử các cao tầng giờ phút này cũng là phân tán ra đến đóng trại, tiến nhập thông thiên sa mạc bên trong. Lục đại tôn môn các thủ lĩnh cần hảo hảo mưu đồ, không thể lỗ mãng tiến nhập, nếu không tổn binh hao tướng, đó mới là bết bát nhất. Mà lúc này Mục Vân mấy người cũng là tại Hắc Viễn an bài xuống đóng trại, tìm cách địa phương nghỉ ngơi. Mục Vân chuyên tâm cho Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người giảng giải tiến nhập thần quân cảnh giới nên xử lý như thế nào. Thời gian từ từ trôi qua, không bao lâu, vị trí trung ương bên kia đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng ồn ào. Đám người dần dần vây lại, hướng phía sa mạc biên giới đi tới, không biết làm cái gì. Trác Viễn Hằng đi điều tra một lát, chính là trở về. Quả nhiên là địa phương náo nhiệt, liền có phân tranh. Lục đại tông môn ưu tú tử đệ, bây giờ nói là luận bàn một chút. Trác Viễn Hằng bẩm báo nói. Luận bàn Mục Vân cảm thấy không thú vị. Vừa rồi Hắc Viễn giới thiệu những tông môn kia thiên chi kiêu tử nhóm, từng cách đều là tứ nguyên thần quân, ngũ nguyên thần quân cảnh giới, thậm chí còn có lục nguyên thần quân cảnh giới, mà lại lục đại thế lực vị trí lân cận, giữa lẫn nhau cho nhau thấy ngứa mắt. Cái này tụ tập lại, phát sinh một ít chuyện gì, cũng là bình thường. Luận bàn bọn hắn a, Bất Phàm, Nhậm Minh, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Mục Vân chuyển thân nhìn xem Mục Bất Phàm cùng Triệu Nhậm Minh hai người, tiếp tục nói: có thể là hai người nghe được có so tài, từng cái tâm viên ý mã. Tính một cái, đi thôi, đi xem một chút. Hai người giờ phút này mặt mày hớn hở, lập tức đi theo Mục Vân hướng phía sa mạc biên giới đi tới. Giờ này khắc này, tụ tập tại sa mạc biên giới khoảng chừng hơn vạn người, lục đại tông môn đỉnh tiêm thiên chi kiêu tử, qua trên vạn năm về sau, đó chính là lục đại tông môn tân chấp trưởng giả. Hiện tại so tài mạnh yếu, tương lai có thể nhìn ra ai càng hơn một bậc. Đỗ Thiên Ngữ, đã sớm nghe nói ngươi thu được Bách Hoa Thánh Nữ chân truyền, tập được Đại Thiên Thánh Thủ, thực lực cao cường. Hôm nay lính giáo một phen đi. Nói chuyện là một cái mái tóc màu đỏ nam tử, kẻ này tên là Thanh Xuất Vũ, chính là Thanh Vân Tông tông chủ chi tử. Thanh Xuất Vũ, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Hai người giờ phút này vừa đối mặt, lập tức tranh đấu lên. Oanh! Sa mạc biên giới, bão cát lập tức súng đãng, thiên địa thương mang một mảnh hoàng. Thanh Xuất Vũ xuất thủ chính là một bộ quyền pháp, hổ hổ sinh uy. Mà Đỗ Thiên Ngữ dù sao cũng là Bách Hoa Thánh Nữ tam đại đồ đệ một trong, hai người đều là tứ nguyên thần quân cảnh giới, giao thủ với nhau không phân sàn sàn nhau. Đại Thiên Thánh Thủ, Thánh Thủ bách chuyển. Đỗ Thiên Ngữ khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay vung vẩy, trong khoảnh khắc trên trăm đạo trường ấm không phân khác biệt cho nhau xoay tròn. đến rồi thấy cảnh này, đám người, lập tức mừng rỡ không thôi. Đại Thiên Thánh Thủ, chính là Bách Hoa Thánh Nữ thành danh thần quyết, cùng chia bát trọng. Không biết cái này Đỗ Thiên Ngữ học tập mấy tầng tin đồn Bách Hoa Thánh Nữ thi triển ra. Bàn tay kia có thể ngưng tụ ra ngàn vạn đạo, phô thiên cách địa. Mà lại mỗi một đạo trưởng ấm đều là phong phú cường đại. Không thể chống cự, năm đó Bách Hoa Thánh Nữ chính là dựa vào Đại Thiên Thánh Thủ thành lập Bách Hoa Cốc, khai tông lập phái. Đám người nhìn thấy Đại Thiên Thánh Thủ đều là kích động, nội tâm tràn ngập kích động. Đại Thiên Thánh Thủ không biết so với ta Thanh Vân Tông Thanh Vân Cửu Trọng Quyết như thế nào. Thanh Xuất Vũ giờ phút này mỉm cười, bàn tay vung ra, nhất thời thiên địa thần lực hội tụ, một đạo to lớn trường ấm tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Kia cực đại trường ấm cùng mấy trăm đạo trường ấm giao thoa, tiếng oanh minh nổ tung, hoàng sa huyền thiên, cuồng phong kêu phần phật. Phanh phanh, hai thân ảnh giờ phút này rút lui. Thanh Xuất Vũ một ngụm máu tươi phun ra, một bước lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, Đỗ Thiên Ngữ lại là hai tay phủ về sau, trên mặt lộ ra cười nhạo. Không gì hơn cái này mà thôi, thật sao mà ngay tại giờ phút này, Thanh Vân Tông bên trong, một nữ tử đi ra. Ta Thanh Sương Ngọc đến lãnh giáo một chút ngươi Bách Hoa Cốc Đại Thiên Thánh Thủ như thế nào. Thanh Sương Ngọc, Thanh Vân Tông ngày thứ nhất chi kiêu nữ, lục tông địa vực bên trong, không ai không biết kỳ danh. Thanh Sương Ngọc một thân hỏa hồng sắc váy dài, lồi lõm tinh tế sáng người, biểu lộ ra khá là đầy đặn, cả người cho người ta một loại nóng bỏng hương vị. Ngàn Ngữ huynh, ngươi mới vừa chiến một trận, không bằng này chiến, ta đến thay ngươi. Bách Hoa Cốc bên trong cũng có một tên thanh niên đi ra, Lạc Thiên Vũ. Thanh Sương Ngọc nhìn người nọ, lông mi lấp lóe. Tốt, Đỗ Thiên Ngữ lui ra, Lạc Thiên Vũ giờ phút này đi lên phía trước. Hai thân ảnh lại là một trận giao thủ. Cuối cùng, Lạc Thiên Vũ bị thua, mà Thanh Sương Ngọc càng hơn một bậc, xem như vì Thanh Vân Tông viện qua mặt. Nhìn xem những người này so tài, Mục Vân cảm thấy nhàm chán. Mặc kệ là Đại Thiên Thánh Thủ hay là Thanh Vân Cửu Trọng Quyết, trong mắt hắn thực sự là sơ hở trăm chỗ. Cũng không phải nói hắn là cái gì võ đạo đại gia, một ánh mắt xem thấu, mà là những người này thực sự là quá yếu. Hắn tại thần quân cảnh giới, Mục Phong Trần Gia Gia chính là vô thượng kiếm khách, kiếm thuật siêu nhiên. Hắn cũng không có từ Mục Phong Trần cho hắn kiếm quyết bên trong lựa chọn, mà là lựa chọn Kiếm Thần Tông Tam Môn kiếm quyết, làm chính mình thần quân cảnh giới chủ yếu thần quyết tới tu hành. Đây chính là bởi vì cái này Tam Môn thần quân đối tại thần quân cảnh giới kiếm khách đến nói không thể thích hợp hơn. Không chỉ có là uy lực đầy đủ, càng là có thể tăng trưởng tu vi. Cái này Tam Môn kiếm quyết, nhưng mà năm đó hắn cùng Huyết Kiêu so tài, từ Huyết Kiêu nơi đó thắng đến. Mà lấy hắn ngay lúc đó tầm mắt, làm sao có thể để ý này môn kiếm quyết. Cũng là bởi vì kiếm quyết này mặc dù chỉ là ngũ phẩm thần quyết, có thể là đối với thần quân cảnh giới đến nói, lại là thích hợp nhất thần quyết, nhất là kiếm khách. Đây cũng là Mục Vân nhìn chúng kiếm quyết này nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà kiếp này đạt được này Tam Môn thần quyết, Mục Vân tự nhiên là hội hảo hảo tu hành. So với cái này Tam Môn thần quyết, Thanh Vân Cửu Trọng Quyết cùng Đại Thiên Thánh Thủ thì là kém quá nhiều. Trái xem phải xem phía dưới, Mục Vân thực sự là cảm giác nhàm chán. So tài tiếp tục tiến hành, không bao lâu, Tử Tiêu Tông Tím Đồng Công Tử cùng Tư Đồ Gia Tư Đồ Kiệt giao thủ. Cuối cùng, Tư Đồ Kiệt càng hơn một bậc thắng. Thiên Dược Đảo Dược Phàm Trần cùng Phù Trầm Tử Lục Sinh Minh giao thủ, Lục Sinh Minh cuối cùng thắng so tài. Từng cái thiên chi kiêu tử đều là ra sân giao thủ. Đã nhường Thanh Sương Ngọc giờ phút này chắp tay. Thân trước chính là Tử Tiêu Tông Tử Thiên Vũ. Tử Thiên Vũ chính là Tử Trùng Tiêu Đại Công Tử, Ngũ Nguyên Thần Quân. Nhưng cuối cùng cũng là thua ở Thanh Sương dưới Ngọc Thủ. Trong lúc nhất thời Thanh Sương Ngọc danh tiếng đang thịnh. Bản thân người dáng dấp xinh đẹp, lại thêm thực lực đủ mạnh, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Thanh tiểu thư, tại hạ đến lĩnh giáo một phen. Có thể hay không mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Trong đám người, một thân ảnh đi ra. Tư Đồ Lãng nhìn người tới. Thanh Xương Ngọc cười nói. Đã sớm nghe nói Tư Đồ Lãng chính là Tư Đồ gia hiếm có đệ nhất thiên tài. Hôm nay, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Tốt, Tư Đồ Lãng gương mặt hơi lớn, dáng người cao gầy, cười lên. Một đôi mắt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Trảm Tư Đồ Lãng vừa sải bước ra, quát khẽ một tiếng. Thân trước, đột nhiên ngưng tụ ra một thanh trường đao. Đao kia vọt thẳng giết ra ngoài, cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác. Hỏng bét, Thanh Xương Ngọc giờ phút này sắc mặt phát lạnh, muốn lui lại có thể là nơi nào có thể lui được. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng vang lên. Thanh Xương Ngọc cả người trực tiếp đánh sập trên mặt đất. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên. Trước ngực quần áo vỡ ra, lộ ra mảng lớn da thịt. A, Thanh Xương mặt ngọc sắc đỏ lên, hô to một tiếng. Đám người lại là mở rộng tầm mắt, cười lên ha hả. Tư Đồ Lãng lắc đầu cười không nói. Tử Thiên Vũ Lạc Thiên Vũ Lục Sinh Minh, Tư Đồ Lãng nhìn xem cái khác tam đại tông môn đệ tử. Nói. Ba người các ngươi, có dám đánh với ta một trận? Nghe đến lời này, đám người sững sờ. Tư Đồ Lãng đây là muốn lấy một địch tam, khiêu chiến ba người à? Đây cũng quá, quá lớn gan đi. Ba người này đều là ngũ nguyên thần quân cảnh giới mà. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt lập tức cứng ngắc. Tư Đồ Lãng đây quả thực là không coi ai ra gì. Một người chiến ba người bọn họ, quá tự ngạo, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Một mình ta là đủ. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, vọt thẳng ra. Phanh, có thể là hắn thân ảnh còn chưa tới gần Tư Đồ Lãng, chính là bị trực tiếp một đạo đao ấm đánh bay. Một màn này lập tức kinh sợ tất cả mọi người. Ngươi đến. Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới Lạc Thiên Vũ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Còn không tính đần, Tư Đồ Lãng chuyển thân nhìn xem mấy người còn lại, cười nói: thế nào còn muốn so tài sao? Một đám gà đất chó sành mà thôi. Lục Nguyên Thần Quân như thế nào? Lục Sinh Minh giờ phút này không chịu thua, lần nữa giết ra. Muốn chết, Tư Đồ Lãng giờ phút này lại là vọt thẳng ra, một tay chém vào ra. Bàn tay kia hóa thành đao ấm, trực tiếp chém ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên. Lục Sinh Minh lập tức một bước lui lại, căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này đại gia mới phát hiện, so tới so lui, Tư Đồ Lãng mới là tối cường. Vị này Tư Đồ gia thiếu tộc trưởng quả thật là phải thừa kế Tư Đồ gia bá chủ địa vị. Tử Thiên Vũ, ngươi còn dám tới sao? Tư Đồ Lãng khinh miệt nói. Ta nói, các vị đang ngồi đều là gà đất chó sành. Tư Đồ Lãng giờ phút này thần thái cao ngạo, nhìn xem đám người, nhãn bên trong đều là cười lạnh. Tử Thiên Vũ làm sao có thể nhẫn tại chỗ? Cái nào không phải riêng phần mình tông môn bên trong thiên tài đứng đầu, giờ này khắc này lại là bị Tư Đồ Lãng như vậy khinh miệt khinh bỉ. Thủ ta một chiêu, Tử Thiên Vũ xông ngang mà ra, một quyền vung ra, ngưng tụ ra một cái dao đầu, cắn xé thẳng hướng Tư Đồ Lãng. Không biết sống chết mà giờ khắc này, Tư Đồ Lãng trong tay một thanh cương đao xuất hiện. Đao kia lưới đao cực mỏng, mang theo lạnh thấu xương hàn mang. Tư Đồ Lãng nhìn xem Tử Thiên Vũ, hừ một tiếng, trực tiếp vung đao chém ra. Oanh, trong khoảnh khắc, lưới đao cùng dao đầu va chạm, hoàng sa mặt đất trực tiếp bị nổ bể ra đến. Một thân ảnh đột nhiên gọi rút lui. Vô Thượng Thần Đế 192 chương 1903 một cước đạp bay Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tử Thiên Vũ giờ này khắc này cả người ngực xuất hiện một đạo đấm máu vết đao, rất là khủng bố. Không biết trời cao đất rộng, Tư Đồ Lãng thu đao một bước lui lại, cười nhạo liên tục. Trong mắt hắn, Tử Thiên Vũ như thế cử động không khác là tự tìm khổ ăn. Phúc phúc, tiên huyết không ngừng phun ra, Tử Thiên Vũ cả người sắc mặt tái nhợt. Một đao kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, có thể là thương về căn bản. Tử Tiêu Tông bên trong lập tức một ít đệ tử trừng mắt nhìn nhau. Thế nào so tài luận bàn một chút? thụ bị thương không phải rất bình thường sao? Nhìn xem Tử Tiêu Tông đệ tử, Tư Đồ Lãng cười hắc hắc nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ cùng một chỗ chịu chết? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sau lại. Tư Đồ Lãng thực lực bọn hắn đã là nhìn thấy, nơi đây thế hệ trẻ tuổi không người là hắn đối thủ. Tông môn bên trong các trưởng lão cũng không tiện xuất thủ. Dù sao cũng là luận bàn, Tử Thiên Vũ nhìn rất thảm, thế nhưng chỉ là ngoại thương. Một trận nhìn oanh oanh liệt liệt so tài, như vậy kết thúc. Đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Lục Tông địa vực bên trong, chỉ sợ tuổi trẻ hạng người, không người có thể cùng Tư Đồ Lãng khá là như thế nào. Mục Vân nhìn đến so thử kết thúc, gõ gõ Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm đầu, nói: tỷ thí như vậy, còn không bằng hai người các ngươi một trận chém giết để thăng kinh nghiệm nhiều đây. Liền biết xem náo nhiệt. Nghe đến lời này, Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người đành phải cười khổ. Kia là tự nhiên, không bằng ngươi vị này Mục đại thiên tài thực lực một nửa đâu. Nhìn thấy Mục Vân một bộ bình chân như vải bộ dáng giáo huấn hai người, Tiêu Doãn Nhi phụ họa cười nói: ngươi còn trêu vẹo ta. Mục Vân ngưng ngưng Tiêu Doãn Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói: ta nói chính là lời nói thật a ngươi. Trước mặt mọi người bị Mục Vân vặn cái mũi, Tiêu Doãn Nhi lập tức giận dữ quyết lên miệng nhỏ. Một màn này rơi ở trong mắt Mục Vân, vẫn ý như là xinh đẹp động lòng người. Cho dù là ở chung thời gian lại lâu, mỗi một lần ánh mắt giao lưu, Tiêu Doãn Nhi dù sao là có thể mang cho Mục Vân tân đánh vào thị giác. Mỹ lệ đánh vào thị giác chỉ là giờ phút này bị xung kích, không chỉ là Mục Vân một người. Nguyên bản chuẩn bị rời đi nơi đây Tư Đồ Lãng trong lúc vô tình liếc về Tiêu Doãn Nhi mặt mắt cả người nhất thời ngốc. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Tư Đồ Kiệt giờ phút này nhìn Tư Đồ Lãng sững sờ, nhìn không được hỏi. Đẹp. Thực sự là quá đẹp. Tư Đồ Lãng giờ phút này suy nghĩ xuất thần, nói: ta chưa hề nhìn thấy như thế xinh đẹp người. Lệnh tâm thần người chập chờn, giống như cửu thiên thần nữ. Hảo nhiên, không thể xâm phạm đại ca. Ngươi đang nói cái gì a? Tư Đồ Kiệt một mặt không hiểu. Có thể là Tư Đồ Lãng giờ phút này bước chân đã là bước ra. Mục Vân mấy người giờ phút này vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên. Vị tiên tử này, xin hỏi phương danh đạo này? Thanh âm vang lên, Mục Vân lông mày nhíu lại, dừng lại bước chân. Phía sau, Tư Đồ Lãng mang trên mặt nụ cười hòa ái. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này chuyển thân, nhìn xem Tư Đồ Lãng. Ngươi tại nói chuyện cùng ta? Tiêu Doãn Nhi khẽ giật mình. Chẳng lẽ nơi đây còn có cái khác nữ tử, xứng với tiên tử hai chữ sao? Tư Đồ Lãng giờ phút này nhẹ nhàng hữu lễ. Tư Đồ Lãng lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi nhìn thấy Mục Vân sắc mặt lập tức xanh xám. Tiêu Doãn Nhi nội tâm đắc ý, cười nói: ngươi cái này người miệng ngược lại là rất ngọt. Tư Đồ Lãng vừa nghe lời này, lập tức cảm giác có hy vọng, vội vàng nói: không biết Mỹ lệ tiên tử có thể hay không cùng ta cùng nhau thưởng thức một chút cái này hoàng sa phong cảnh cái này sao? Tiêu Doãn Nhi khổ sở nói: trong lòng ta xác thực muốn nhìn một chút hoàng sa địa, có thể là chỉ sợ bên cạnh ta vị này hội ăn dấm đâu. Ai? Ta Mục Vân giờ phút này mặt đều không có chuyển qua, tức giận nói: không nhìn thấy nơi này có cái người sống sờ sờ sao? Nhìn thấy Mục Vân gương mặt biến thành màu đen, Tiêu Doãn Nhi lập tức cười duyên một tiếng. Tư Đồ Lãng trong lúc nhất thời thấy ngốc, đúng là xem nhẹ Mục Vân. Ngươi là cái thá gì? Tư Đồ Lãng lập tức quát to một tiếng, nhìn xem Mục Vân nói: cút lăn! Nghe đến lời này, Mục Vân quay sang nhìn bên cạnh Tiêu Doãn Nhi một mặt, tức giận nói: ngươi ngược lại là vui vẻ, nhân ra để ta lăn vậy ngươi lăn sao? Đương nhiên không lăn. Mục Vân lắc đầu nói: bất quá ta ngược lại là có thể tác thành cho hắn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp một bước lui lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể nhất chuyển, một cước trực tiếp đá ra. Tư Đồ Lãng giờ phút này sớm có đề phòng, trực tiếp hai tay đưa ngang trước người, bước chân đạp đất. Phanh, lập tức một đạo phanh tiếng vang vang lên, một thân ảnh Tại lúc này, trực tiếp bay lên không ngàn mét, ngã xuống khỏi đến, phù phù một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Chính là Tư Đồ Lãng giờ phút này tất cả mọi người là ngốc. Chuyện gì xảy ra vừa rồi không ai bị nổi Tư Đồ Lãng thế nào đột nhiên. Quảng thành cái này bức cầu dạng tử khổ khổ. Tư Đồ Lãng miệng phun tiên huyết, cả người sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem Mục Vân, hận không thể trực tiếp làm thịt. Ngươi, ồn ào Mục Vân hai tay phủ về sau. Lạnh nhạt nói, nữ nhân của ta, ngươi cũng có thể đụng sao? Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Lãng cả người nhất thời ngốc. Gia hỏa này, vừa rồi hắn đã là toàn lực phòng bị, có thể là vẫn ý như là vô pháp trèo trống, bị Mục Vân trực tiếp đạp bay. Hiện tại, mấy ngàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Khá lắm, không nghĩ tới lần này còn ẩn giấu đi ngươi như vậy. Một vị lục nguyên thần quân thiên tài Tư Đồ Lãng rít lên một tiếng, đao đến trường đao trong tay xuất hiện lần nữa. Ta Tư Đồ Lãng nhìn chúng người, há lại cho ngươi nhúng chàm. Nói cho ngươi, bản công tử sơ cấp đao hồn cấp độ, lục nguyên thần quân cảnh giới, ngươi mưu toan ở trước mặt ta xính uy phong, còn non chút xính uy phong. Mục Vân lắc đầu cười khổ, rõ ràng là gia hỏa này chính mình gây chuyện, hiện tại ngược lại là trách hắn rồi. Đã ngươi không biết sống chết, ta liền để ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là không biết sống chết. Mục Vân vừa sải bước ra, trực tiếp đi ra. Tư Đồ Lãng giờ phút này căn bản không có khả năng lui bước. Dạng này một cái vưu vật, hẳn là phục vụ hắn Tư Đồ Lãng mới đúng. Tiểu Mục Vân, là cái thá gì? Người này căn bản không giống như là lục đại tông môn đệ tử. Bằng không mà nói, không có khả năng vô danh không phần. Tư Đồ Lãng trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, đao khí quay chung quanh. Nhận lấy cái chết, hắn toàn bộ thân ảnh theo trường đao thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân không thèm để ý. Lục Nguyên Thần Quân ở trước mặt hắn thực sự là không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ Tư Đồ Lãng là cái gì cẩu thí đao hồn, ở trước mặt hắn cũng là không ngừng một kích cút. Lần nữa khẽ quát một tiếng, Mục Vân hai tay oanh ra, nương theo lấy hắn cảnh giới đề thăng, hai tay uy năng cũng là càng thêm rõ ràng. Tại thiên thần cảnh giới, hai tay của hắn khả năng phát huy ra là thân thể 10 lần lực lượng, nhưng là tại thần quân cảnh giới có thể phát huy ra 15 lần, gấp 20 lần lực lượng không chỉ. Oanh, hai đạo quyền ảnh giết ra, Tư Đồ Lãng khổ cực, cả người hắn đỉnh lấy quyền phong giết ra, thậm chí còn không có thi triển ra uy lực, chính là trực tiếp bị Mục Vân quyền kình đánh lui. Căn bản không thể cận thân. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hạc giữa bầy gà liền có thể ở trước mặt ta khoe khoang chính ngươi uy phong. Tương tự, cút xa một chút. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, đuổi kịp Tư Đồ Lãng rút lui thân ảnh, một quyền đánh vào Tư Đồ Lãng phần bụng. Tư Đồ Lãng cả người một bụng hoàng thủy phun ra, liền đao đều là nhét vào một bên. Hiện tại còn phải sát sao? Mục Vân một quyền tiếp lấy một quyền đập Tư Đồ Lãng căn bản không biết đông nam tây bắc. Hắn hiện tại ruột hối thanh, đây là nơi nào đột nhiên chạy đến dạng này một cách lục nguyên thần quân tiểu tử. Quả thực là lực lớn vô cùng, cường hoành không biên giới, hoàn toàn không giống như là 6 lần chuyển biến nguyên thần võ giả. Mà giờ khắc này, mọi người chung quanh lại là triệt để mắt trợn tròn. Cái này là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Tư Đồ Lãng, giờ này khắc này lại là bị đánh giống như đầu heo người. Này là ai, môn phái nào? Đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là tại là không thể tưởng tượng nổi. Giống như là một đám xài lang tại tranh đoạt đàn sói thủ lĩnh vị trí, cuối cùng Tư Đồ Lãng đoạt giải quán quân. Có thể là đột nhiên đâm nghiêng bên trong bụi cỏ giết ra đến một cái hùng sư, thuần thục đem sói đầu đàn cho chừng trị ngoan ngoãn. Chuyện gì xảy ra? Đám người giờ này khắc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để không biết vì sao. Mục Vân giờ này khắc này đánh có lẽ là mệt mỏi, dừng tay lại. Hiện tại biết sao? Vị này là thê tử của ta, Ngươi còn nghĩ cùng nàng cùng một chỗ thưởng thức phong cảnh sao? Bị đánh thành đầu heo Tư Đồ Lãng giờ này khắc này đã là triệt để ngốc, vội vàng lắc đầu. Tốt Mục Vân tay cầm trường đao, nói: vì phòng ngừa về sau ngươi còn nghĩ, ta liền thu ngươi mạng nhỏ. Như thế nào? Trường đao trong tay giờ phút này trực tiếp vung ra. Làm càn mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một thân ảnh giờ phút này trực tiếp đi ra. Cha! Nhìn xem kia một thân ảnh, Tư Đồ Lãng cơ hồ là khóc lên giống cái hài tử giống như. Lãng nhi! Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này đi ra. Nhìn thấy Tư Đồ Lãng tại Mục Vân dưới hông. Mặt sưng phù chứng không chịu nổi. Cả người càng là khóc như mưa. Lập tức đau lòng lên. Thả ra ta! Mà Tư Đồ Minh Hảo thân là tam hồn thần vương cảnh giới cao thủ, giờ phút này toàn thân kinh khí đề thăng. Lập tức một cỗ uy áp càn quét, áp hướng Mục Vân. Có thể là giờ phút này, Mục Vân căn bản bất vi sở động. Bản thân hắn chính là lục nguyên thần quân. Không nói đến Tư Đồ Minh Hảo áp chế, đối với hắn bản thân cũng rất nhỏ. Lại thêm hắn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ dung hợp, sinh ra thế giới chi lực chống cự tính. Mỗi giờ mỗi khắc không phải có thể triệt tiêu. Mục Vân giờ phút này cả người sắc mặt âm trầm, khẽ nói: thế nào có khả năng? Thua không nổi thật sao? Ngươi muốn nói cái gì? Trước thả ra ta! Mà Tư Đồ Minh Hảo lần nữa nói: ta muốn nói cái gì? Mục Vân cười nhạt nói: lục đại tông môn tử để tiến hành so tài luận bàn, tiểu bộc lộ tài năng. Tư Đồ Lãng trực tiếp chặt Tử Thiên Vũ một đao, kém chút giết người. Nhân gia Tử Tiêu Tông tông chủ đều không nói chuyện, ngươi cái này hỗn chứng nhi tử, ở ngay trước mặt ta đùa bỡn ta thê tử, ta giáo huấn hắn lại không có giết hắn, thế nào rồi? Nói hưu nói vượn! Tư Đồ Minh Hảo lập tức quát: ngươi nói cái gì? Tử Trùng Tiêu giờ phút này lại là lo lắng cho mình nhi tử, lập tức mở miệng hỏi. Phụ thân Tử Thiên Vũ giờ khắc này ở mấy người nhấc lên hạ, đi lên phía trước. Thiên Vũ, ngươi cái này là thế nào rồi? Nhìn thấy Tử Thiên Vũ một bộ thê thảm bộ dáng, Tử Trùng Tiêu lập tức nổi giận đùng đùng. Lập tức, Tử Thiên Vũ đem trước phát sinh sự tình từng cái giảng thuật. Mấy đại tông môn tông chủ cũng là dần dần minh bạch. Bọn hắn trước đó tại trong đại chứng nghị sự, cái này bên ngoài cãi nhau, thực sự là khó mà chuyên tâm nói chuyện. Lúc này mới đi ra đến, nhìn xem cái gì tràng cảnh, chính là nhìn thấy lần này bộ dáng. Thì ra là thế! Tử Trùng Tiêu lập tức giận. Vô Thượng Thần Đế 192 chương 1904 giả vờ giả vịt. Tư Đồ Minh Hảo, chỉ là luận bàn, ngươi nhi tử cần thiết hạ trọng thủ sao? Tử Trùng Tiêu nộ khí hừ hừ nói: chẳng lẽ là muốn giết nhi tử ta hay sao? Tử Trùng Tiêu, ta không rảnh phản ứng ngươi! Tư Đồ Minh Hảo lo lắng cho mình nhi tử giờ phút này không thèm để ý Tử Trùng Tiêu, nhìn về phía Mục Vân quát: mau thả nhi tử ta! Thả ngươi nhi tử! Mục Vân cười nói: kia hắn công nhiên đùa bỡn ta thê tử, cách này nên nói như thế nào ngươi? Tư Đồ Minh Hảo lo lắng cho mình nhi tử sinh tử, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi trước thả con ta, ngươi đánh cũng đánh, nên xuất khí đi, kia có thể nói không được. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Tử Trùng Tiêu, nói: Tử tông chủ, lần này chính là các ngươi Tử Tiêu tông phó đường chủ Hắc Viễn mang ta đến đây, cho nên ta khí đâu là ra, ngươi nhi tử khí muốn hay không ra? Mục Vân lời nói mang theo tỉnh táo. Hắc Viễn giờ phút này lập tức đến Tử Trùng Tiêu thân trước, thấp giọng nói gì đó. Không bao lâu, Tử Trùng Tiêu mang trên mặt tiếu dung. Ha ha! Nguyên lai là Hắc Viễn sinh tử chi giao. Tử Trùng Tiêu nhìn xem Hắc Viễn, khiển trách: Hắc Viễn, đây chính là ngươi không đối. Tốt như vậy chí giao, thế nào không giới thiệu cho ta biết đâu? Thiên tài thanh niên, ta Tử Trùng Tiêu thích kết giao nhất loại người này, thuộc hạ thất trách. Giờ phút này, Tử Trùng Tiêu chỉ cảm thấy Mục Vân vì hắn hung hăng thở dài một ngụm, đáy lòng rất là thư sướng. Mà Tư Đồ Minh Hảo lại là gấp. hai người này thế nào còn trèo lên quan hệ đến rồi, con của hắn còn trên tay Mục Vân đâu, vạn nhất là cách lăng đầu thanh. Mặc kệ chính mình nhi tử chết sống, vậy coi như thảm. Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này nhìn xem Tử Trùng Tiêu, lập tức quát: Tử Trùng Tiêu, nếu là ngươi Tử Tiêu Tông người, vậy ngươi để hắn thả nhi tử ta. Nếu không, ai? Tư Đồ Minh Hảo, lời này của ngươi có thể nói là sai. Mục Vân tiên sinh là ta Tử Tiêu Tông Hắc Viễn Phó Đường Chủ Chí Sao? Cũng không phải ta Tử Tiêu Tông người. Tử Trùng Tiêu nội tâm vui vẻ. Vừa rồi dù không thấy được Tư Đồ Lãng là thế nào đánh bại con của hắn, có thể là kia một đạo đấm máu vết đao lại là không khó coi ra, nhi tử chịu đựng thương tích. Bút chứng này, Mục Vân giúp hắn ra thoải mái ngươi. Ta cái gì? Ta Tử Trùng Tiêu khẽ nói. Thế nào ngươi nhi tử đùa giỡn nhân gia thê tử? Nhân gia có thể nguyện ý sao? Chiếu ta đến xem, đánh một trận xem như nhẹ, giết đều không đủ quá đáng. Ồ, Tử Tông chủ ý tứ, giết cũng không quan hệ thật sao? Mục Vân giờ phút này để đao rơi xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi tràn ra. Tư Đồ Lãng cả người nhất thời ngực huyết tuyến tăng vọt, rầm rầm tiên huyết chảy ra. Tư Đồ Lãng triệt để dọa sợ. Cha cha, ta không muốn chết, cha, ta không muốn chết a! Tư Đồ Lãng vội vàng khóc lớn hét lớn. Lần này bộ dáng cùng vừa rồi tưởng như hai người, nơi nào còn có vừa rồi phong phạm cao thủ. Những người còn lại giờ phút này cũng là không nhịn được muốn cười ha ha. Một màn này quả thực là để người buồn cười. Dừng tay, dừng tay! Tư Đồ Minh Hảo triệt để hoảng. Gia hỏa này, quả thực là không biết trời cao đất rộng, thực có can đảm động thủ, không sợ chết sao? Tử Trùng Tiêu, ngươi một câu liền có thể cứu nhi tử ta. Ngươi phải biết, lần này thông thiên lĩnh chuyến đi, chỉ có chúng ta lục đại tông môn gia tộc liên thủ mới có thể có thu hoạch. Nghe đến lời này, nghĩ đến thông thiên lĩnh, Tử Trùng Tiêu trầm ngâm một lát. Mục Vân công tử, nếu là Hắc Viễn Đường chủ Chí Sao, chính là ta Tử Tiêu Tông bằng hữu, có thể hay không đến đây tâm sự kia người này? Lưu hắn một mạng là được tốt. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, thổi phù một tiếng, trường đao rời tay, đao kia trực tiếp rơi xuống, nhập vào đến Tư Đồ Lãng ngực, thổi phù một tiếng, vết thương lại thâm sâu một phân. Cút một cước đem Tư Đồ Lãng đá bay, Mục Vân vỗ vỗ quần áo. Lãng nhi! Tư Đồ Minh Hảo giờ này khắc này xem như triệt để dọa sợ. Cái này Mục Vân quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tạp vật! Nhận lấy cái chết! Tư Đồ Minh Hảo lập tức xếp ra. Tam hồn cảnh giới, hồn lực cường hoành vô biên, một vòng hồn thức hỗn hợp thần lực xung kích mà ra. Tư Đồ Minh Hảo Tử Trùng Tiêu giờ phút này lại là ngăn lại. Tử Trùng Tiêu, ngươi dám cản ta, ngươi làm cái gì? Vì nhi tử ta báo thù! Tư Đồ Minh Hảo triệt để điên cuồng. Vì ngươi nhi tử báo thù! Tử Trùng Tiêu khẽ nói. Kia vừa rồi ngươi nhi tử làm tổn thương ta nhi tử, ta có phải hay không cũng muốn để Mục công tử giết ngươi nhi tử? Mới vừa rồi là ta để Mục công tử dừng tay, hiện tại ta tự nhiên là muốn bảo vệ hắn chu toàn. Còn nữa nói, Mục công tử chính là ta Tử Tiêu Tông Hắc Viễn Đường chủ Chí Sao, cũng chính là ta Tử Tiêu Tông hảo hữu, để ngươi đuổi bắt hắn, ta Tử Tiêu Tông mặt mũi để vào đâu? Tử Tông chủ không cần như thế! Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói. Tư Đồ Minh Hảo, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta, ta tuyệt không hoàn thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây triệt để xôn xao. Đây là ý gì? Cách này Mục Vân là thật không sợ chết, còn là phía sau có chỗ ỷ lại? Giờ này khắc này, tất cả mọi người là triệt để dọa sợ. Mục Vân giờ phút này đi bộ nhàn nhã đi lên phía trước. Cho ngươi giết, ngươi dám động thủ sao? Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này sửng sốt. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Chẳng lẽ là đến từ cái gì đại thế lực đệ tử, cố ý giả bộ không môn không phái võ giả tới đây tôi luyện chính mình? Đám người giờ này khắc này đều là không biết vì sao. Cái này chàng diện an tĩnh lại, liền liền tử trùng tiêu cũng là không xác định. Hừ, tiểu tử, hy vọng ngươi tiến vào thông thiên sa mạc bên trong còn có hảo vận như thế. Tư Đồ Minh Hảo khẽ nói, ta muốn trị liệu con ta, chuyện giữa chúng ta không xong. Sợ Tư Đồ Minh Hảo sợ đám người giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối. Một công tử tử trùng tiêu đi lên phía trước, cười nói, đến ta Tử Tiêu Tông bên trong ngồi một chút đi, cũng phòng ngừa có người mang ý xấu, đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Như thế rất tốt, hai người sóng vai rời đi. Một màn này chỉ sử dụng mọi người tại đây triệt để mắt trợn tròn. Cái này là tình huống như thế nào tất cả mọi người không nghĩ ra. Hắc Viễn giờ phút này một cách nhấc lên trái tim, cũng là từ từ rơi xuống, đi đến Tiêu Doãn Nhi mấy người bên cạnh. Trác Viễn Hằng giờ phút này cười nói, cái này Tư Đồ gia tộc không phải lục đại tông môn gia tộc bên trong một người cường đại nhất sao? Tư Đồ Minh Hảo thế nào như vậy sợ? Hắc Viễn cười khổ nói, các ngươi có chỗ không biết, năm đó Phù Trầm tự hiện nhậm tự chủ Phù Đồ, đến lục đại tông môn địa bàn, chuẩn bị khai tông lập phái, vừa vặn tại một tòa thành trì bên trong gặp được Tư Đồ gia người xính uy phong, kia Phù Đồ liền trảm Tư Đồ gia người, chiếm kia một tòa thành trì, kiến tạo Phù Trầm tự. Về sau Tư Đồ Minh Hảo phái người lần lượt chém giết người này, kết quả phát hiện đụng tới đau đầu, tổn thất nặng nề. Lúc ấy ban đầu chính là kia Phù Đồ nói một câu, nói lời gì Trác Viễn Hằng mấy người không biết, thế mà còn có loại này điển cố. Ta liền đứng ở chỗ này, cứ đợi ở chỗ này, ngươi Tư Đồ ra tới giết ta a. Hắc Viễn cười nói, về sau Phù Đồ tam hồn thần vương cảnh giới bày ra, Tư Đồ Minh Hảo tự thân xuất mã đều không thể chế phục, cuối cùng không có cách, chỉ có thể để Phù Trầm tự khai tông lập phái. Cũng là bởi vì chuyện này, Phù Trầm tự địa vực đều là từ Tư Đồ gia cướp đoạt tới. Nếu không, hiện tại Tư Đồ gia hai đại linh nguyên cấp thế lực cộng lại cũng không sánh bằng, thì ra là thế. Trác Viễn Hằng mấy người cười lên ha hà. Giờ này khắc này, Mục Vân theo Trác Viễn Hằng đến Tử Tiêu Tông trong đại trướng. Mục công tử hôm nay vì tím đối nhân mở miệng áp khí, đa tạ khách khí. Tử Tông chủ, ta cũng chỉ là nhìn kia Tư Đồ lãng quá mức làm càn, giáo huấn một chút. Mục Vân giờ phút này bình chân như vậy, biểu hiện ra không thèm quan tâm bộ dáng. Tử trùng tiêu càng phát ra nhìn không thấu Mục Vân người này. Mục Vân biểu hiện quá mức bình tĩnh, đó căn bản không giống như là một cách lục nguyên thần quân cảnh giới thanh niên nên có biểu hiện. Tại hạ tới chỗ tại xa xôi chân trời, chỉ sợ nói Tử Tông chủ cũng không biết. Nghe đến lời này, Tử Trùng Tiêu nội tâm khẽ giật mình. Đầu tiên, Mục Vân lai lịch không người biết được. Tiếp theo, Mục Vân thể hiện ra thực lực đúng là lệnh người không thể tưởng tượng. Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới trực tiếp dễ như trở bàn tay đánh bại cùng là Lục Nguyên Thần Quân Tư Đồ Lãng. Mà lại theo Hắc Viễn nói, Mục Vân từng tại Tứ Nguyên Thần Quân cảnh giới chém giết Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới võ giả. Vẹn vẹn là điểm này đủ để thể hiện ra Mục Vân bất phàm. Mà lại, Mục Vân nhất cử nhất động đều là bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không giống như là chưa thấy qua việc đời nhà quê. Tử Trùng Tiêu nếu là biết Mục Vân chém giết đúng là hắn nhi tử, chỉ sợ giờ phút này đã sớm nổi trận lôi đình. Mục công tử lần này có thể là vì thông thiên lính bên trong ma đầu, ta là tới nhìn xem náo nhiệt. Nguyên bản cũng không định tại địa phương này dừng lại bao lâu. Hắc Viễn thỉnh tình không thể chối từ, liền lưu lại cùng hắn cùng đi ở đây. Mục Vân đối đáp trôi chảy, không chút do dự. Hắn cũng đúng là không do dự tất yếu, cay độc thành tinh hắn cũng không quan tâm những vật này. Tốt, tốt, kia Mục công tử chuyến này có thể cùng ta Tử Tiêu Tông một đạo, đến thời điểm cũng miễn cho kia Tư Đồ Minh Hảo trong bóng tối đồng thủ. Mục Vân nhẹ gật đầu, hắn nếu là dám đồng thủ, vậy liền làm tốt trả giá huyết đồng dạng đại giới. Lại nói hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tử Trùng Tiêu chính là khách khí đem Mục Vân đưa ra. Rời đi đại trướng, Mục Vân thở ra một hơi. cha, gia hỏa này không rõ lai lịch, vạn nhất là Trang lão sói vấy đuôi. Chưa hẳn, Tử Trùng Tiêu lắc đầu nói. Nhìn hắn ăn nói cùng thực lực, không giống như là giả vờ giả vịt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng có thể chọc ra cái gì cái sọt tới. Mà lại Tư Đồ Lãng thực lực mạnh mẽ, lần này bị hắn giáo huấn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ coi tốt a, Tử Trùng Tiêu nội tâm tự có chủ ý. Tiến nhập thông thiên sa mạc bên trong, sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Nhưng nếu là đại gia tách ra, kia Mục Vân chính là có cơ hội pha trộn pha trộn. Có thể giết Tư Đồ Lãng. Tư Đồ gia đệ nhất thiên tài không có. Kia Tư Đồ gia, có thể nói là thiếu cánh tay một đầu. Tương lai đối Tử Tiêu Tông áp lực liền không có lớn như vậy. Tử Trùng Tiêu nội tâm rất nhiều suy nghĩ. Mục Vân đối với mấy cái này lười nhắc suy nghĩ nhiều. Trở lại bên ngoài, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi mấy người, Mục Vân cất bước đi tới. Thế nào cái gì thế nào, Tử Trùng Tiêu không hỏi ngươi cái gì, Trác Viễn Hằng kinh ngạc nói. Hỏi a, Mục Vân cười nói. Hắn hỏi ta từ phương nào mà đến. Ta nói cho hắn, ta đến địa phương hắn không biết, thuận tiện bịa chuyện một phen. Hắn tin rồi. Mấy người nhìn xem Mục Vân, ánh mắt tràn ngập dò xét. Đoán chừng cũng là nửa tin nửa không tin. Bất quá không quan hệ, Mục Vân cười nói. Cùng tiến vào thông thiên lính bên trong, nói không chừng còn muốn vạch mặt. Không sao cả. U Vinh Quy Quy Mơ. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là gật đầu. Mục Vân thân phận vốn chính là cao quý Mục tộc thái tử, những người này đúng là vô pháp cùng Mục Vân đánh đồng. Đông. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo đông tiếng vang đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 192 chương 1905 sa mạc hoàng hoa nơi xa. Sa mạc biên giới, từng đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Những bóng mờ kia, giờ này khắc này, dần dần phóng đại, hiện ra chân hình. Kia là từng tòa xe ngựa, kéo xe tuấn mã, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, chính là sừng cánh mã. Sừng cánh mã không chỉ có cước trình vô cùng tốt, còn có thể lăng không lao vùn vụt, chính là ngũ giai thần thú. Như thế thần mã, tính tình táo bạo, rất khó thuần phục. Mà giờ khắc này, kia mười mấy con sừng cánh mã lôi kéo một chiếc xe ngựa. Xe ngựa khoảng chừng 10 mét chi trường, rộng 7-8 mét. Trước xe ba tên lão giả đứng vững, khí thế bức người. Xe ngựa bốn phía, từng đạo màn tre theo gió nhẹ nhàng phiêu khởi. Có thể nhìn thấy bên trong ngồi một vị thanh niên. Thanh niên bộc lộ ngực, quần áo không chỉnh tề. Mà trong xe, mười mấy tên tuổi trẻ nữ tử bám vào thanh niên bên cạnh thân, bưng rượu đưa hoa quả, từng cái mỹ thái bách sinh. Giác sự mã xa là Lưỡng Nghi các người, một tên võ giả hoảng sợ nói. Lưỡng Nghi các bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ bọn hắn cũng nhận được tin tức hay sao? Cái này hạ hảo, chỉ sợ chúng ta nghĩ đục nước béo cò. Càng khó, một số võ giả giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Lưỡng Nghi các, Mục Vân lông mày nhíu lên. Hắc Viễn vội vàng nói. Lưỡng Nghi các chính là địa nguyên cấp thế lực. Các chủ Đỗ Sơn Hải là thần hoàng cảnh giới cường giả. Địa nguyên cấp thế lực đối linh nguyên cấp thế lực có tuyệt đối áp chế. Giác sự mã xa, như vậy đại phô trương, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Lưỡng Nghi các thiếu các chủ Đỗ Thành. Hắc Viễn sắc mặt có phần lo lắng. Truyền ngôn kẻ này thiên phú ngạo nhân, đã là đến cửu nguyên thần quân cảnh giới, mà lại làm người mặt ngoài cười ha hả, có thể là hạ thủ tàn nhẫn. Mười phần phải, Mục Vân khẽ cười nói. Xem ra lục đại tông môn gia tộc lần này là phải bị áp chế. Bá bá bá thanh âm giờ phút này đi ra. Lục đại tông môn tông chủ tộc trưởng giờ phút này toàn bộ ra đại trướng. Đến sa mạc biên giới, nhìn xem kia rác rực mã xa, thần sắc khẽ biến. Tư Đồ Minh Hảo khó coi nói. Là Đỗ Thành. Gia hỏa này. Làm sao tới rồi động tính lớn như vậy. Tin tức khó tránh khỏi để lộ. Lần này sợ là vô pháp viên mãn dò xét đi phải làm sao mới ổn đây mấy người đều là thần sắc khó coi. Trước nghênh đón đi Thanh Lãm Vân bất đắc dĩ nói. Không phải vậy. Chọc giận cái này tiểu tổ tung. Chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Địa nguyên cấp thế lực có thần hoàng tỏa chấn. Hoàn toàn không phải bọn hắn linh nguyên cấp thế lực có thể đắc tội. Đỗ công tử lục đại tôn chủ tộc trưởng giờ phút này đều là đi ra phía trước. Chắp tay cười nói. Đã lâu không gặp. Đỗ công tử cảnh giới càng thêm cường hoành. Hảo. Mấy người các ngươi. Ít tại trước mặt ta giả vờ giả vịt Đỗ Thành giờ phút này thân ở trong xe ngựa. Thành thơi nói. Các ngươi sáu người. Thật to gan. Phát hiện nơi tốt. Không cáo chi ta lưỡng nghi các. Tự mình động thủ tới lấy. Ta nếu không phải nhận được tin tức. Chỉ sợ thông thiên lính. Bị các ngươi lục đại tông môn chia cắt. Lại thúc đẩy các ngươi đến thần hoàng cảnh giới. Nói không chừng có thể cùng ta lưỡng nghi các bình khởi bình tỏa Đỗ Thành lời này cười hì hì. Có thể là mấy vị tông chủ tộc trưởng lại là sắc mặt hãi nhiên. Tư Đồ Minh Hảo lập tức chắp tay cúi đầu nói. Đỗ Thành thiếu chủ hiểu lầm. Hiểu lầm lần này. Chúng ta cũng không biết thông thiên lính vị trí cụ thể. Cho nên lục đại tông môn gia tộc tụ tập cùng một chỗ. Chính là vì thương lượng. Nhìn xem có thể hay không tìm tới di chỉ chỗ. Chúng ta chuẩn bị tiến vào bên trong. Đợi khi tìm được thông thiên lính. Lại đi thông chi quý các đúng vậy a. Đúng à, chuyện lớn như vậy. Chúng ta lục đại tông môn. Chỗ nào có thể gánh chịu lập tức. Lục vị tông chủ và tộc trưởng. Đều là cúi đầu khom lưng. Từng cái ánh mắt tràn ngập cung kính. Thật sao đương nhiên mấy người chắp tay tới eo, không dám khinh thường. Cái này Đỗ Thành là thuộc về khẩu Phật tâm xà, giết người có thể là không chút nương tay. Hảo, đã như vậy, ta đã là đến. Các ngươi mở đường đi. Mục Vân gật đầu nói. Lần này ta liền đi theo các ngươi đằng sau. Nhìn xem đến cùng có vật gì tốt lời này vừa nói ra. Sáu người triệt để minh bạch. Lần này. Là căn bản không có khả năng hất ra lưỡng nghi các. Thế nào không vui lòng vui lòng. Vui lòng. Vui lòng chi cực. Tư Đồ Minh Hảo lập tức nhìn phía sau Tư Đồ ra đám người. Mở miệng quát. Chuẩn bị thỏa đáng. Lên đường đi. Cách khác ngũ đại tông môn chấp trưởng giả cũng là lập tức gọi chính mình thuộc hạ. Bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Lập tức, sa mạc biên giới, đám người chờ xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi tới sa mạc bên trong. Kia Đỗ Thành. Từ đầu đến cuối. Không có xuống xe. Ngồi giữa không trung trong xe ngựa. Cực nóng ánh nắng. Bị xe đóng che chắn. Mỹ nữ món ngon làm bạn. Quên cả trời đất. Những người khác, phân tán ra đến, hướng phía sa mạc bên trong tiến lên. Linh nguyên cấp thế lực, địa nguyên cấp thế lực, thiên nguyên cấp thế lực. Dù không có minh xác thuộc sở hữu phân chia, có thể là đại gia trong lòng đều hiểu. Hắc Viễn cùng Mục Vân giới thiệu nói. Lưỡng nghi các chủ Đỗ Sơn Hải. Nghe nói là tam phách thần hoàng cảnh giới. Mà lại môn bên trong còn có mấy vị nhất phách. Nhị phách thần hoàng cảnh giới cao thủ. Tại lục tông nhãn bên trong. Cái này là vô pháp chống lại. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra, vô luận là ở đâu bên trong, luôn có loại này mạnh yếu phân chia. Từng tại tiên giới thời điểm, kiếm vực bên trong, chính là có phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, hoàng kim cấp thế lực phân chia. Nơi có người, liền có tranh đấu, mà có tranh đấu, liền tồn tại mạnh yếu, áp chế. Đám người giờ này khắc này tiếp tục đi tới, hướng phía sa mạc chỗ sâu đi. Đường, lần này Đỗ Thành đến. Lục đại tông môn không dám đùa hoa văn. Mang theo đám người. Trong sa mạc, tìm kiếm lấy cái gì? Xem ra, lục đại tông môn là biết thông thiên lính vị trí, trước đó còn cất giấu tiểu tâm tư. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Đây cũng là lục đại tông môn. Không có chỗ nào mà không phải là cay độc thành tinh nhân vật. đương nhiên muốn đem những cái tán tu trừ bỏ, mấy người không ngừng tiến lên. Sa mạc bên trong, nhiệt độ nóng bỏng, lệnh người mồ hôi đầm đìa. Cho dù là thần quân cảnh giới võ giả, đối với chỗ này sức chống cự cũng là có hạ xuống. Tiến lên không bao lâu, Trác Viễn Hàng, Tiêu Doãn Nhi mấy người liền không thể không dùng nguyên thần chống cự nóng rực. Ngược lại là Mục Vân toàn thân trên dưới cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, vô cùng thoải mái. Tiêu Doãn Nhi cầm Mục Vân bàn tay chính là cảm giác mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút nào khô nóng cảm giác. Mục Vân nhìn xem mấy người, cười nói, nhìn các ngươi nóng, bàn tay hắn vung lên, một đạo thanh lương chi khí lập tức đem mấy người quay chung quanh. A Hắc Viễn một kinh, cái này khí lạnh lẽo hơi thở để hắn lập tức cảm giác quanh thân nóng bỏng tiêu tán, mười phần sảng khoái. Như thế nào mỹ diệu? Hắc Viễn cười nói, đúng thế, đại ca người mang thiên hỏa dị thủy, chí nhiệt chí hàn chỗ, căn bản đối với hắn không phải sự tình. Mục Bất Phàm thừa cơ vuốt mông ngựa nói, ước chừng tiến lên gần nửa ngày thời gian, sắc trời dần muộn, bóng đêm giáng lâm. Trong sa mạc nhiệt độ chậm lại, đại bộ đội đêm khuya dừng lại chỉnh đốn. Mục Vân mấy người tìm một vùng ngồi xuống. Không biết nơi này đến cùng ở nơi nào? Triệu Nham Minh mở miệng nói, lục đại tông môn người sẽ không mang theo Đỗ Thành tại loạn chuyển à? Ta muốn bọn hắn cũng không dám. Đỗ Thành thân trước kia ba tên lão giả khí tức cường đại, Tư Đồ Minh Hảo bọn hắn không dám làm ẩu. Nếu không lưỡng nghi tắc, có thể không tha cho bọn hắn u vinh quy quy mơ. Mấy người nghỉ ngơi chỗ đà tỏa. Mục Vân giờ phút này chìm vào đến trong tu luyện, không nói một lời. Hắn hiện tại đến lục nguyên thần quân cảnh giới, thân thể bên trong lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Có thể là lục nguyên thần quân chuyển biến, nguyên thần cường đại lại là mang cho thân thể của hắn một ít gánh vác. Nguyên thần cường đại tốc độ quá nhanh mà thân thể không có đuổi theo, dạng này liền sẽ dẫn đến thân thể vô pháp đuổi theo nguyên thần cường đại, một ít thần quyết thi triển hội uy lực giảm nhỏ. Mục Vân giờ này khắc này bình yên ngay tại chỗ, cẩn thận điều tra lấy thân thể của mình. Hắn hiện tại thân thể, cho dù là một cọng tóc gáy ném tới ngày xưa thiên vận đại lục phía trên, đó chính là một kiện tuyệt thi thần khí. Chính là tại tiên giới cũng là để vô số người điên điên cuồng đuổi theo trục cường đại thần khí. Hiện nay thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều là đi qua rèn luyện, bản thân hắn chính là một kiện thần khí. Thậm chí một giọt tiên huyết đủ để sử dụng một vị nhân tiên trực tiếp đạt đến tiên đế cảnh giới, tiềm lực vô hạn. Đây chính là hắn hiện nay cường đại. Thời gian từ từ trôi qua, đêm đã sâu vô cùng. Tiêu Doãn Nhi tựa ở Mục Vân trong lòng, khuôn mặt điềm tĩnh, ngủ được rất an tường. Hoa hoa. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo thấp hoa hoa âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân đôi mắt trực tiếp mở ra. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm kinh động tại chỗ tất cả mọi người. Kia một đạo tiếng kêu thảm thiết cho người cảm giác mười phần thê lương. Ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đám người bị triệt để bừng tỉnh. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở hai mắt ra, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Mục Vân ngồi dưới đất, sắc mặt phát lạnh, bàn tay đột nhiên giết ra, một trường trực tiếp cắm vào đất cát bên trong. Phốc, tiên huyết chảy ra, một trường kia trực tiếp đem mặt đất xé mở, một thân ảnh bị Mục Vân cắt chém thành hai nửa. Ngũ giai thần thú sa mạc hoàng hoa thấy cảnh này, Hắc Viễn thần sắc biến đổi. Ngũ giai thần thú, sa mạc hoàng hoa, chính là sinh hoạt trong sa mạc hung tàn thần thú. Này thần thú chuyên thích thôn phệ, đem người nuốt chửng vào thân thể bên trong, hết thảy đều tiêu hóa sạch sẽ. Mà lại sa mạc hoàng hoa cực kỳ an hiểu ngụy trang, dung nhập vào trong sa mạc không nhúc nhích phía dưới, giống như vật chết, căn bản là không có cách phân biệt. Giờ này khắc này, trong bầu trời đêm hạo nguyệt phía dưới, từng cây sa mạc hoàng hoa từ dưới mặt đất chui đi lên, toàn thân màu vàng bọt khí, bị hạt cát bao trùm, bộ dáng xấu xí vô cùng. Từng cái thần quân cảnh giới võ giả, không cẩn thận chính là bị sa mạc hoàng hoa lưới dài quấn lấy, nuốt vào trong bụng. Cẩn thận Mục Vân giờ phút này nhanh mắt nhanh miệng. Một cái sa mạc hoàng hoa nhắm chuẩn Tiêu Doãn Nhi. Lưới dài nuốt ra. Trực tiếp cuốn về phía Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân trực tiếp một tay trảo ra, đem kia sa mạc hoàng hoa lưới dài bắt lấy. Không thể Hắc Viễn giờ phút này hoảng sợ nói. Trên lưới có kịch độc không sao cả. Mục Vân hấp thu nhiều loại thiên hỏa, căn bản không sợ độc. Trên bàn tay, một vòng hỏa tuyến dâng lên, trực tiếp truyền lại hướng kia sa mạc hoàng hoa. Lập tức lốp bốp thanh âm vang lên. Đem Tiêu Doãn Nhi kéo trước người, Mục Vân nhìn kỹ bốn phía. Giờ phút này, không biết bao nhiêu sa mạc hoàng hoa từng cách bay ra ngoài, nhảy lên hơn 100 mét cao, rơi xuống chính là nuốt vào một tên võ giả. Thực lực cường đại võ giả, may mắn còn sống, có thể là bị nọc độc nhiễm, cũng là thân thể hư thối. Hơn vạn người đội ngũ, lập tức loạn thành một bầy. Vô Thượng Thần Đế 192 chương 1906 gấp gáp cái gì, chúng ta làm sao bây giờ? Một công tử Hắc Viễn giờ phút này cũng là hoảng hồn. Rút rút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Đi theo kia Tử Thiên Vũ đi tốt, dù không biết Mục Vân đang có ý đồ gì. Có thể là dưới mắt. Không còn cách nào khác. Nơi đây sa mạc hoàng hoa thực sự là quá nhiều, không cẩn thận khả năng liền chết ở chỗ này. Hiện nay cũng có rất nhiều người hướng phía bên ngoài chạy trốn mà đi. Đại bộ đội đã là loạn. Lục đại tông môn võ giả, giờ này khắc này cũng là bắt đầu phân tán ra tới. Hắc Viễn ánh mắt độc ác, nhìn chằm chằm Tử Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường, Mục Vân mấy người đi theo mà bên trên. Thời gian từ từ trôi qua. Trọn vẹn đến lúc rạng sáng. Mặt trời mới mọc dâng lên. Hơn vạn người đội ngũ. Giờ phút này sớm đã là bị triệt để tách ra. Mục Vân 10 người, giờ này khắc này trong sa mạc tiến lên. Cái này sa mạc hoàng hoa quá ác, Mục Bất Phàm giờ phút này vẫn ý như là lòng còn sợ hãi. Kỳ quái Triệu Nham Minh lại là mở miệng nói. Sa mạc hoàng hoa. Tính công kích không mạnh. Trừ phi là chúng ta xâm lấn đến lãnh địa của bọn nó bên trong. Hơn nữa nhìn tối hôm qua tư thế. Nơi đó chính là sa mạc hoàng hoa xào huyệt. A Mục Vân giờ phút này lại là nhãn bên trong mang cười. Cái này sa mạc hoàng hoa. Xuất hiện đúng là cổ quái. Lục đại tông môn dẫn đường. Thế mà đưa đến sa mạc hoàng hoa hang ồ. Lợi hại, nghe đến lời này. Mấy người nội tâm lập tức minh bạch. Lục đại tông môn cố ý như thế mục đích, bày thoát lưỡng nghi các võ giả, sau đó liền xem như lưỡng nghi các truy vấn. Lục đại tông môn nếu là tại thông thiên lính bên trong đạt được chỗ tốt, lục vị tông chủ nếu là có thể tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, cũng liền không sợ lưỡng nghi các. Xem ra lục đại tông môn cũng không phải đèn đã cạn dầu, còn có thể truy tìm đến Tử Thiên Vũ tin tức sao? U Vinh Quy, quy, mơ, tại chúng ta phía trước vài dặm địa vị trí, mang theo hơn 10 vị Tử Tiêu Tông cao thủ. Tốt, xa xa đi theo là được. Vâng, Hắc Viễn giờ phút này toàn tâm truy đuổi Tử Thiên Vũ. Mặc kệ cách khác, Mục Vân đám người theo ở phía sau. Thông thiên sa mạc bên trong, không ngừng xuất hiện cát lính, đem ánh mắt đỡ ra đến. Lại thêm ban ngày nhiệt độ cực nóng. Hơn nữa còn sẽ xuất hiện hải thị thần lâu. Rất khó phát hiện có người theo dõi. Tử Thiên Vũ giờ này khắc này, mang theo một đội nhân mã, hướng về một phương hướng tiến lên. Đại công tử. Không ai theo dõi, một tên đường chủ giờ phút này cung kính nói. Chúng ta có thể yên tâm đi tới tốt. Tử Thiên Vũ giờ phút này ngoại thương khỏi hẳn. Cả người tinh khí thần đều là ở vào hoàn mỹ trạng thái. Lưỡng nghi các cái kia đỗ thành. Còn nghĩ thò một chân vào. Há không biết chúng ta lục đại tông môn đã sớm dự phòng chiêu này. Tử Thiên Vũ khẽ nói. Bọn hắn nghĩ chẳng ngang một cước. Vậy đơn giản là muốn chết đại công tử. Chúng ta còn là mau chóng đi đường đi. Tuy nói lần này chúng ta cùng cách khác ngũ tông môn làm tốt hiệp định, có thể là khó đảm bảo bọn hắn sẽ không làm ẩu. Vạn nhất đụng phải những tông môn khác đệ tử, chỉ sợ lên xung đột, chậm trễ thời gian ngũ vinh, quy, quy, mơ. Tử Thiên Vũ giờ phút này nhẹ gật đầu. Đi nhanh như vậy làm cái gì đến thời điểm chết trước? Không phải là ngươi sao Tử Thiên Vũ, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Đâm nghiêng bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này đột nhiên giết ra. Một người cầm đầu, thần thái cao ngạo, chính là Tư Đồ Lãng. Tư Đồ Lãng, ngươi tại nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Tư Đồ Lãng, Tử Thiên Vũ lập tức khẩn trương lên. Ta tại nơi này làm cái gì? Tư Đồ Lãng cười hắc hắc nói. Bản công tử cùng ngươi một đường. Chúng ta lục đại tông môn kế hoạch. Đại gia phân tán trốn khỏi. Cuối cùng tụ hợp. Có thể là. Tại cách này tụ hợp trên đường. Nói không chừng. Ngươi không may. Đụng phải cái gì sa mạc thần thú. Chết ở chỗ này. Cũng là có khả năng nghe đến lời này. Tử Thiên Vũ lập tức minh bạch. Tư Đồ Lãng ra hỏa này là cố ý ở chỗ này chờ hắn tốt. Tư Đồ Lãng, ngươi nguyên lai muốn giết ta. Hôm nay ai chết còn chưa nhất định đâu. Tử Thiên Vũ giờ phút này nộ khí đầy ngực. Lần trước bị Tư Đồ Lãng hung hăng giáo huấn, mất hết mặt. Mặc dù về sau Tư Đồ Lãng bị Mục Vân kém chút làm thịt, nhưng là dù sao không phải hắn tự tay giáo huấn Tư Đồ Lãng, mà lần này vừa vặn vì chính mình báo thù. Tử Thiên Vũ hai tay nắm chặt, nộ khí đầy ngực. Đại công tử, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Mấy người lão phu ngăn lại kẻ này. Đại công tử hiện tại mau trốn. Một tên đường chủ giờ phút này mở miệng nói. Chỉ có đại công tử đào tẩu, tìm tới tông chủ, Tư Đồ Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, trốn nơi nào đâu? Nhìn xem mấy người, Tư Đồ Lãng lại là cười nói. Tử Thiên Vũ, yên tâm, ngươi không phải cái thứ nhất. Đến thời điểm, ta sẽ để cho cái kia Mục Vân cũng cùng ngươi cùng chết. Lời nói rơi xuống, Tư Đồ Lãng vấy tay một cái, bá bá bá mấy thân ảnh giờ phút này lập tức xông ra. Những người kia đều là Tư Đồ gia tộc tông lão, phần lớn là thất nguyên thần quân, bát nguyên thần quân cảnh giới. Ngược lại là đi theo Tử Thiên Vũ mười mấy người, chỉ có hai ba tên đường chủ bát nguyên thần quân cảnh giới, còn dư phần lớn là thất nguyên lục nguyên thần quân cảnh giới. Tử Thiên Vũ xem xét liền biết phía bên mình thế yếu, vô tâm ham chiến. Nhìn thấy mấy vị đường chủ giết ra, lập tức xoay người bỏ chạy đi. Chạy Tử Thiên Vũ, ngươi chạy trốn được sao? Tư Đồ Lãng giờ phút này nhãn bên trong đầy là vẻ đùa cợt. Tử Thiên Vũ thực sự là quá mức khinh thường hắn. Lần này đi theo Tử Thiên Vũ ở đây, chính là vì làm thịt tiểu tử này. Thân là Tử Tiêu Tông đại công tử, Tử Thiên Vũ bỏ mình, còn lại mấy cái kia công tử không đáng giá nhắc tới. Hơn ngàn năm về sau, Tử Tiêu Tông căn bản bất lực cùng Tư Đồ gia tộc chống lại Thánh Quyền Phi Long. Tư Đồ Lãng trực tiếp huy quyền giết ra, đấm ra một quyền, âm âm lực lượng vỡ ra, đại địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Hoàng Sa dưới một quyền này triệt để thành loạn lưu, ngưng tụ thành một nắm đấm trực tiếp trùng kích hướng Tử Thiên Vũ. Song phương các vị cao thủ lập tức giao thủ. Toàn bộ Hoàng Sa địa cát bụi mạn thiên, nhìn quả thực là mười phần lộn xộn. Công tử Hắc Viễn giờ phút này chiết thân, thở hổn hển nói: phía trước đánh lên rồi u vinh quy quy mơ. Tư Đồ Lãng mang theo một nhóm người đem Tử Thiên Vũ ngăn lại, chuẩn bị làm thịt. Tử Thiên Vũ nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười: Tư Đồ Lãng thật đúng là xảo, tiểu tử này chính mình chịu chết. Vậy liền tác thành cho hắn hảo. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn về phía trước cồn cát. Công tử, hiện tại xuất thủ sao? Gấp gáp cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Tử Thiên Vũ gần như tử địa, chúng ta lại ra tay, đoán chừng hắn nhìn thấy ta, so nhìn thấy cha hắn còn cảm giác thân thiết. hiện tại xuất thủ làm cái gì? Nghe đến lời này, mấy người đều là ngầm hiểu. Tử Tiêu Tông tất nhiên sẽ đi tới Nam Trác Vực. Mục Vân hiện tại cùng hắn giao hảo, sử dụng Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ ra trở mặt. Đến thời điểm liều mạng tướng tranh, bọn hắn ngược lại là có thể sống chết mặc bây. Hắc Viễn giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cũng là nội tâm cười nhạt. Mặc dù Mục Vân chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, tại lục đại tông môn tông chủ tộc trưởng nhãn bên trong không tính là gì, có thể là tâm cơ cùng mưu lược không là bình thường mạnh. Hắc Viễn nội tâm luôn cảm giác tương lai Mục Vân nói không chừng thật có thể trực tiếp đem toàn bộ lục đại tông môn triệt để nhất thống, hình thành một cách địa nguyên cấp thế lực. Giờ này khắc này, Tử Thiên Vũ cùng Tư Đồ Lãng hai người tướng tranh, đánh khí thế ngất trời. Hai người giờ này khắc này đều là ghi hận trong lòng. Có thể là Tử Thiên Vũ dù sao chỉ là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, không bao lâu chính là vô pháp chống cự Tư Đồ Lãng công kích, cả người liên tục bại lui. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức cảm giác thời cơ đến. Tử Thiên Vũ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nếu không phải nghĩ trêu đùa ngươi một phen, ngươi đã sớm chết. Tư Đồ Lãng giờ phút này uy vũ bất phàm, lăng lập giữa không trung, cười nhạo nói: hôm nay liền để ta hiểu rõ ngươi đi. Đến thời điểm xuống địa ngục, nhìn thấy ngươi phụ thân, đừng quên hướng hắn khóc lóc kể lể. Đao đến Tư Đồ Lãng khẽ quát một tiếng, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường đao. Đao hồn tại lúc này phát động, từng đạo đao khí trực tiếp khuyết tán ra tới. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên. Hắn toàn bộ thân thể giờ phút này trực tiếp trùng kích xuống tới. Nhìn quả thực là đao thần giáng lâm. Tử Thiên Vũ lập tức ngốc. Hắn căn bản không có cách nào chống cự loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thực sự là quá cường đại, ta không cam tâm. Tử Thiên Vũ giờ phút này phẫn hận không thôi. Hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Hắn vốn nên là kế thừa Tử Tiêu Tông tông chủ chi vị, tương lai tốt đẹp tiền đồ. Nhưng là bây giờ lại là phải chết ở chỗ này. Chết! Tư Đồ Lãng trực tiếp một đao đánh xuống. Đao mang kia thực chất hóa, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo đao ảnh, thẳng hướng Tử Thiên Vũ. Không! Tử Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ánh mắt trống rỗng, có thể là căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh! Trong khoảnh khắc, hoàng sa mạn thiên, mặt đất xuất hiện một đảo hố sâu, hết thảy bị nổ thành cho bụi. Trong một chớp mắt, Tử Thiên Vũ không cảm giác được một tia đau đớn. Ta chết sao? Đây chính là chết cảm giác sao? Tử Thiên Vũ mờ mịt nhìn xem bốn phía, thương hoàng một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Có thể là thân trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh, một thân mực sắc trường sam áo choàng, thân mang một kiện mực sắc võ phục, kề sát thân thể, bên hông thắt một đầu bảo mang. Thân ảnh mơ hồ đứng tại trước người mình. Ngươi là? Mục Vân. Tử Thiên Vũ sững sờ, nói: ngươi thế mà cũng chết sao? Ngươi làm sao lại chết? Tỉnh đi! Mục Vân mở miệng nói: Tử Thiên Vũ, ta không chết, ngươi cũng không chết. Thấy rõ ràng lại nói hắn lời nói rơi xuống, Tử Thiên Vũ nhìn xem bốn phía, hoàng sa lui bước, đại địa hiện ra bộ dáng. Mấy vị đường chủ giờ phút này vẫn tại dục huyết phấn chiến. Không chết! Tử Thiên Vũ lập tức nhãn bên trong đầy là kinh hỉ. Là ngươi đã cứu ta. Kia Tư Đồ Lãng đâu? Tử Thiên Vũ lập tức kinh hỉ nói. Ấy! Ở nơi đó, Mục Vân ngón tay phía trước, một thân ảnh giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thực sự là thê thảm. Chính là Tư Đồ Lãng. Tử Thiên Vũ muốn giết hắn, cầm lấy đao trực tiếp làm thịt hắn đi. Mục Vân cười nhạt nói: không phải vậy, hậu hoạn vô tận đâu. Nghe đến lời này, Tử Thiên Vũ nhãn bên trong một vòng sát cơ hiện hiện. Hắn đúng là muốn giết Tư Đồ Lãng. Kẻ này đã là đối với hắn đồng sát tâm, không giết hắn hậu hoạn vô tận, mà lại đem đến từ mình. Nếu là chấp trưởng Tử Tiêu Tông, kia Tư Đồ Lãng chính là mình số một đối thủ. Một bước đi qua, Tử Thiên Vũ nhãn bên trong tơ máu dày đặc. Tư Đồ Lãng giờ phút này cả người lại là ngốc. Mục Vân, lại là ngươi! Tư Đồ Lãng nhìn không được mắng thầm. Đáng chết, vì cái gì ngươi đều ở bên cạnh ta? Âm hồn bất tán tại sao không? Mục Vân thì thào nói nhỏ. Ai bảo ngươi nhiều tại trong đám người? Nhìn thê tử của ta một ánh mắt vô thượng thần đế. 192 chương 1907 vu oan giá họa phúc. Đao hạ, Tư Đồ Lãng thân thể dần dần cứng ngắc. Tử Thiên Vũ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nhìn xem Mục Vân bên người xuất hiện Tiêu Doãn Nhi. Tư Đồ Lãng ảo não không thôi. Chỉ vì tại trong đám người thoáng nhìn Tiêu Doãn Nhi một ánh mắt, hắn chính là mất mạng. Đáng ghét, đáng tiếc, hết thảy đều không có quay lại chỗ trống. Giờ này khắc này, Tử Thiên Vũ thở ra một hơi, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Vừa rồi kém chút chính là hắn chết Mục Vân huyên đệ. Đa tạ Tử Thiên Vũ giờ này khắc này giãy giụa lấy đứng dậy, chắp tay nói: nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã chết. Khách khí, Mục Vân mỉm cười, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này Trác Viễn Hằng mấy người cũng là từng cách đi tới. Đến mức Tư Đồ ra những cường giả kia, nhìn thấy Tư Đồ Lãng bị giết, từng cái tim mật đều giật mình. Nơi nào còn dám dừng lại, mau chóng rời đi nơi đây. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho nhà mình môn chủ, bằng không mà nói bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Mà Tử Thiên Vũ giờ phút này nhìn xem Mục Vân, quả thực là làm thành mưa đúng lúc, lòng tràn đầy sùng bái. Mục huynh, trước đó chính là chúng ta Lục Đại Tông Môn gia tộc đã sớm chế định tốt kế hoạch, chưa kịp cáo chi Mục huynh, thực sự là thật có lỗi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói: không sao, ta trước đó một mực vẫn không rõ, hiện tại xem như biết. Mục Vân mặt ngoài tự nhiên là cười ha hả, nói đúng ra Lục Đại Tông Môn gia tộc căn bản không có ý định nói cho những người khác. Kia Tử Trùng Tiêu mặt ngoài cùng hắn khách khí, trên thực tế cũng căn bản không có đem hắn coi ra gì. Mà bây giờ Tử Thiên Vũ nói với mình không ở ngoài là vô pháp giải thích. Mục huynh, cùng ta cùng nhau tiến đến tìm ta phụ thân. Lần này Mục huynh cứu tính mạng của ta, ta tự nhiên là phải thật tốt báo đáp. Thông Thiên Lĩnh chuyến đi, tất có Mục huynh một phần. Đối với cái này, Mục Vân cũng không có nói cái gì. Lúc này khắc, mấy vị kia đường chủ cũng là tới gần Tử Thiên Vũ, cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Đại công tử, ngài không có sao chứ? Không sao, nhờ có Mục huynh, nếu không ta chỉ sợ đã chết. Mấy vị kia đường chủ nhìn chằm chằm Mục Vân nhìn nửa ngày, một tên đường chủ trầm giọng nói: đại công tử, tiểu tử này xuất hiện thời cơ quá hảo, ai biết có phải là cố ý chờ lấy đại công tử gặp được nguy nan làm viện thủ, chiếm được hảo cảm. Ngươi nói cái gì? Trác Viễn Hằng lập tức quát: thế nào, không phải là không có loại khả năng này? Chúng ta đại công tử tương lai có thể là Tử Tiêu Tông tông chủ ngươi. Im miệng! Tử Thiên Vũ lập tức quát: Mục huynh xuất thân cứu ta, cái này là đại ân, các ngươi sao có thể tùy ý phỏng đoán? Lui xuống đi! Vâng! Tử Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân nói: xin lỗi, thực sự là không có ý tứ. Mục huynh, thuộc hạ nói lỡ, không sao cả. Đã như vậy, Mục huynh cùng ta cùng đi đi. U vinh quy quy mơ. Mọi người nhất thời xuất phát. Có thể là trên đường đi, mấy vị kia đường chủ đem Tử Thiên Vũ vây quanh ở trung ương, nhìn xem Mục Vân nhãn bên trong mang theo cẩn thận. Đối với cái này, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người nội tâm tức giận không thôi. Thứ gì? Nhậm Thiếu Long nhìn không được mắng: cứu hắn một mạng, còn bộ này lỗ mũi trâu bộ dáng. Hư hảo! Mục Vân giờ phút này lại là cười nói: cứu hắn cũng là vì giết hắn, để hắn đắc ý một hồi thôi. Không phải vậy chúng ta làm sao tìm được Thông Thiên Lĩnh vị trí? Vân giờ phút này, phía trước Tử Thiên Vũ bên cạnh mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đại công tử, ngươi sao có thể đồng ý mang theo hắn đi đâu? Đúng vậy a, Gia hỏa này không rõ lai lịch, sợ phòng có biến a. Tử Thiên Vũ lại là phất phất tay cười nói, không sao, coi như hắn nghĩ đùa nghịch tâm tư gì, cũng có phụ thân trông giữ hắn. Tiểu tử này nếu là lai lịch bất phàm, chúng ta đương nhiên phải nịnh bợ. Nhưng nếu là Trang lão sói vấy đuôi, vậy liền đem Tư Đồ Lãng chết đẩy lên trên người hắn. Đến thời điểm nhìn hắn như thế nào ứng biến công tử anh minh. Thuộc hạ minh bạch một trước một sau. Đám người hướng phía sa mạc chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Ước chừng nửa ngày thời gian, ngày đến giữa trưa, Tử Thiên Vũ ngừng lại. Đến nhìn về phía trước, Tử Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đến rồi tới chỗ đó rồi này trước mặt. Vẫn ý như là hoàng sa mạn thiên. Chỗ nào đến rồi Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long đám người đều là không hiểu. Tử Thiên Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp bàn tay vung lên, rầm rầm thanh âm vang lên. Đại địa phía trên, hoàng sa cổ động. Phía trước, nguyên bản thoạt nhìn là cát lính, có thể là tại lúc này, lại là âm vang ở giữa sụp đổ ra. Cát lính sụp đổ, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục huyên mời Tử Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói. Đám người hướng phía thông đạo bên trong đi tới. Không bao lâu, chính là nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa hoàng sa cung điện. Cung điện kia vung vức cao càng trăm trượng, dài rộng đều mấy trăm mét. Mà giờ khắc này, tứ phương cung điện trước đó, lần lượt từng thân ảnh đứng vững khoảng chừng hơn nghìn người. Mục huyên không cần kinh ngạc. Chúng ta lục đại tôn môn gia tộc lúc đầu đã là thương định hảo, cho nhau thương thảo phía dưới. Lục đại tôn môn đều có 200 người tham gia lần này kế hoạch. Vì đây, thậm chí hy sinh không ít tôn môn để Tử Thiên Vũ giải thích nói. Mục Vân cũng biết điểm ấy. Đêm qua sa mạc hoàng hoa xuất hiện, sử dụng một ít độc tu võ người bỏ mình. Có thể là lục đại tôn môn đệ tử, cũng là chết không ít. Xem ra, vì phòng ngừa lưỡng nghi các, lục đại tôn môn thật đúng là bỏ được. Đi thôi, Tử Thiên Vũ giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem đám người trực tiếp tìm tới Tử Trùng Tiêu. Phụ thân Thiên Vũ nhìn thấy con trai mình bình an đến, Tử Trùng Tiêu cũng là thở ra một hơi. Mục công tử nhìn thấy Mục Vân thế mà cũng xuất hiện ở đây, Tử Trùng Tiêu nội tâm kinh ngạc. Chuyện này chuẩn bị chỉ có lục đại tôn môn cao tầng biết. Tham dự tư cách ít nhất là đường chủ cấp bậc, liền Hắc Viễn cũng không có tư cách tham dự. Có thể là Mục Vân làm sao tới rồi. Lập tức Tử Thiên Vũ đem sự tình giảng thuật một lần. Cái gì? Tử Trùng Tiêu phẫn nộ nói. Cái này Tư Đồ Lãng thực sự là cả gan làm loạn, lại dám ra tay với ngươi. Bất quá ngươi giết hắn, ngược lại là một chuyện phiền toái, cho nên phụ thân, chúng ta có thể đem sự tình. Tử Thiên Vũ linh hồn truyền âm nói, đem sự tình toàn bộ giao cho Mục Vân, nói là Mục Vân chém giết Tư Đồ Lãng. Cứ như vậy, Tư Đồ Minh Hảo đem nộ khí đều vung đến Mục Vân trên thân. Không liên quan gì đến chúng ta. Tử Trùng Tiêu nghe đến lời này, nhãn bên trong một vòng tinh quang hiện lên. Chỉ là trong lòng của hắn cũng có kiêng kỵ. Vạn nhất Mục Vân thân phận thật là lai lịch bất phàm, dạng này có thể là đắc tội Mục Vân thế lực phía sau. Có thể là nghĩ lại, đem hết thảy giao cho Mục Vân. Vậy chuyện này, Tư Đồ Minh Hảo làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Dưới cơn nóng giận chém giết Mục Vân. Mục Vân phía sau, nếu là thật sự có thế lực cường đại, kia Tư Đồ Minh Hảo đắc tội đại gia tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có, kia Mục Vân chết rồi cũng đối Tử Tiêu Tông không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử Trùng Tiêu đột nhiên thần sắc vui mừng. Giờ này khắc này, lục đại tôn môn võ giả tụ tập không sai biệt lắm. Tư Đồ Minh Hảo nhìn xem đám người, nói, Hảo, đã đại gia đã là đến không sai biệt lắm, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị mở ra thông thiên lính u. Vinh, quy, quy, mơ. Mấy vị tôn chủ cũng đều là gật đầu đồng ý. chỉ là Tư Đồ Minh Hảo lời tuy như thế, thế nhưng lại còn là lo lắng cho mình nhi tử. Tư Đồ Lãng theo đạo lý đến nói, hẳn là đã đến. Thế nào còn chưa tới lục đại tông môn tông chủ tộc trưởng. Giờ phút này đứng thành một hàng, nhìn xem kia hoàng sa cung điện, bàn tay vung vẩy, ầm vang ở giữa, lục đạo khí thế mênh mông, dũng đãng mà ra. Đây chính là thần vương cảnh giới cường giả thực lực, cho người ta một loại cực mạnh mẽ nghiền ép cảm giác. Mục Vân giờ phút này đứng ở trong đám người, không có mở miệng. Vừa rồi Tử Trùng Tiêu cùng Tử Thiên Vũ hai cha con âm thầm giao lưu, tựa hồ đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Bất quá hắn tạm thời cũng không để ý tới những này. Nếu là Tử Trùng Tiêu hai cha con muốn đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Xem ai đối phó người đó là ầm ầm thanh âm vang lên. Giờ phút này, đám người trước người Hoàng Sa cung điện tại lúc này, từng đạo oanh kích ra tới. Đại địa ầm ầm vỡ ra, kia Hoàng Sa cung điện tại lúc này, từ giữa đó một phân thành hai. Một đạo bình chướng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mở lục đại tôn chủ giờ phút này ánh mắt vui mừng. Đã như vậy, các vị tiến nhập thông thiên lĩnh bên trong. Theo như nhu cầu, nhìn là ai có thể có thu hoạch. Cách này nhìn riêng phần mình bản sự, Thanh Vân Tông Tông chủ Thanh Lãm Vân mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn dư mấy vị Tông chủ, giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Đám người chờ xuất phát, liền muốn xuất phát. Tộc trưởng mà ngay tại giờ phút này, từ bên ngoài đột nhiên lao vùn vụt tới hơn 10 đạo thân ảnh. Nhìn thấy kia hơn 10 đạo thân ảnh, Tử Thiên Vũ lập tức biến sắc. Kia mười mấy người chính là đi theo Tư Đồ Lãng mười mấy người. Thật vừa đúng lúc, thế mà tại hiện tại xuất hiện. Tần Bàn, ngươi không phải đi theo Lãng Nhi sao? Lãng Nhi đâu? Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này cảm thấy trầm xuống. Tộc trưởng kia cầm đầu một lão già khóc kể lể. Thiếu tộc trưởng bị giết. Bị Tử Thiên Vũ giết cái gì? Nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hảo cả người toàn thân cao thấp, lập tức sát khí tràn ngập. Tử Thiên Vũ cút ra đây, nhận lấy cái chết. Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này sát khí tung hoành. Tư Đồ Lãng có thể nói là Tư Đồ gia tương lai, có thể cam đoan Tư Đồ gia hưng thịnh cường đại căn bản. Nhưng là bây giờ, bị giết hắn làm sao có thể không giận? Tư Đồ Minh Hảo một đôi tròng mắt, giống như mắt ưng, trực tiếp nhìn chằm chằm Tử Thiên Vũ. Bị Tư Đồ Minh Hảo như vậy nhìn chằm chằm, Tử Thiên Vũ thân thể lắc một cái kém chút té ngã. Tam hồn thần vương cảnh giới uy áp, chỗ nào là hắn có thể tiếp nhận? Tư Đồ Minh Hảo mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tử Trùng Tiêu khẽ nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tư Đồ Minh Hảo phẫn nộ nói. Tử Trùng Tiêu, ngươi nói cho ta, ngươi nhi tử giết nhi tử ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Nhìn thấy có trò hay có thể nhìn. Còn dư đám người giờ phút này cũng là dừng bước. Lần này có náo nhiệt nhìn ngươi nói nhi tử ta giết ngươi, nhi tử ta lại hỏi hỏi ngươi mấy vị này hộ pháp. Các ngươi tận mắt thấy là nhi tử ta giết sao? Nghe đến lời này, kia Tần Bàn giờ phút này khẽ giật mình. Bọn hắn lúc ấy tại một bên khác đối Tử Tiêu Tông người giao thủ đúng là không thấy được. Ngươi nhi tử Tư Đồ Lãng dẫn người giết nhi tử ta. Chuyện này ta lúc đầu không muốn nói ra. Có thể là ngươi bây giờ lại là hùng hổ dọa người. Tử Trùng Tiêu khẽ nói. Trên thực tế, chính là Mục Vân xuất thủ, chém giết Tư Đồ Lãng cái gì? Nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hảo chừng Tần Bàn một ánh mắt. Tộc trưởng, lúc ấy quá hỗn loạn, chúng ta đúng là không thấy rõ. Có thể là về sau, đúng là Mục Vân xuất hiện, thiếu tộc trưởng liền chết lại là ngươi. Tư Đồ Minh Hảo nhìn xem Mục Vân, sát cơ lộ ra. Vô thượng thần đế 192 chương 1908 hoàng khí. Tử Thiên Vũ lúc này cũng là trắng lên lá gan nói, Tư Đồ Minh Hảo, ngươi nhi tử muốn giết ta. Đáng tiếc Mục Vân xuất hiện, Tư Đồ Lãng liền cùng Mục Vân phát sinh tranh đấu, bị Mục Vân chém giết. Ta lúc đó may mắn còn sống bằng vào ta thực lực, sao giết được Tư Đồ Lãng? Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Minh Hảo cũng là biết mình đối lý. Chém giết Tử Thiên Vũ chuyện này, hắn là cho phép. chỉ bất quá không nghĩ tới là chính mình nhi tử chết rồi, ngược lại là Tử Thiên Vũ sống sót đến. Hắn đương nhiên minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối là Mục Vân động tay chân. Hiện tại nếu là nếu lấy Tử Thiên Vũ không thả, ngược lại là để người mượn cớ, không như chém giết Mục Vân. Đến mức Tử Thiên Vũ tiến nhập thông thiên lính về sau, có được hắn nhận Mục Vân. Ngươi năm lần bảy lượt đối hài nhi của ta bất lợi, hiện tại càng là chém giết hài nhi của ta. Bút chứng này lão phu hiện tại cho ngươi tính sẵn. Tư Đồ Minh Hảo nhìn xem Mục Vân, nhãn trung biểu thị là sát khí. Tại thời điểm này, Mục Vân lại là cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, cái này hai cái hồ ly, nghĩ tốt biện pháp đối phó hắn. Tư Đồ Minh Hảo, ngươi thật đúng là ngu hả, tìm chết chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân lần nữa nói. Ta lại hỏi ngươi. Tư Đồ Lãng bỏ mình. Hai người phụ tử bọn hắn nói là ta giết. Ngươi liền tin rồi, ta dựa vào cái gì không tin? Trừ phi ngươi tìm tới lý do chứng minh không phải ngươi giết được. Lý do? Mục Vân cười nói. Tốt. Lý do? Mục Vân bàn tay vung lên. Đột nhiên, đám người thân trước nhất đạo hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình, Tư Đồ Lãng ngã xuống đất, máu me khắp người. Mà Tử Thiên Vũ tay cầm Tư Đồ Lãng trường đao, nhất đao đem Tư Đồ Lãng mất mạng. Ngươi thấy cảnh này, Tử Thiên Vũ lập tức minh bạch. Chính mình mắc lừa Mục Vân, ngươi. Ta thế nào rồi? Mục Vân cười nói. Tử Thiên Vũ, nhìn thấy sao, là ngươi tự tay chém giết Tư Đồ Lãng. Chuyện này, ngươi làm sao có thể lại trên người ta đâu? Tử Thiên Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mục Vân thế mà là dùng hồn lực đem một màn này ghi chép lại. Nhìn thấy hình ảnh kia, nhìn xem chính mình nhi tử máu tươi chảy đầm đìa bộ dáng, Tư Đồ Minh Hảo triệt để giận. A, Tư Đồ Minh Hảo la to nói. Ta bất kể là ai ra tay. Tử Thiên Vũ, Mục Vân, hai người các ngươi đều thoát không được quan hệ. Nhận lấy cái chết tử trùng tiêu. Ngươi phái Phó Viễn Hàm đi giết ta. Có thể là không nghĩ tới. Ta thế mà lại xuất hiện ở đây. A, Mục Vân lúc này lại là cười nói. Thù mới hận cũ. Chúng ta thông thiên lính bên trong, cùng một chỗ tính. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên trực tiếp xông vào đến thông thiên lính bên trong. Hắn liền là Nam Trác vực cái kia Mục Vân tử trùng tiêu lúc này rộng rãi sáng sủa. Nhưng là bây giờ minh bạch tựa hồ có chút muộn. Phó Viễn Hàm chẳng lẽ bị giết rồi? Tử trùng tiêu một giây lát ở giữa càng là nộ khí đầy ngực. Thiên Vũ tiến nhập thông thiên lính bên trong. Tử trùng tiêu nắm lên Tử Thiên Vũ, hai cha con đồng thời cất bước tiến vào thông thiên lính bên trong. Tử Tiêu Tông đám người lúc này cũng không ngừng lại, một cái cái lao vùn vụt mà vào. Tư Đồ Minh Hảo nộ khí đầy ngực, nhìn thấy Tử Tiêu Tông người tiến vào bên trong, lập tức gầm thét lên. Tư Đồ ra nghe lệnh, chém giết Tử Thiên Vũ cùng Mục Vân hai người, không tiếc bất cứ giá nào. Minh bạch sao? Vâng. Lời nói rơi xuống, Tư Đồ Minh Hảo trực tiếp xông vào thông thiên lính bên trong. Mà giờ khắc này, mọi người thấy náo nhiệt thăng cấp, một cái cái cũng là theo sát bên kia. Không bao lâu, đám người chính là tiêu thất tại thông thiên lính lối vào. Từ từ, nguyên bản an tính lại lối vào bên ngoài, hai thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Chính là Chiêm Hân Di cùng Vũ Lão hai người. Tiểu thư, nhìn tới cái này tiểu tử, gặp phải phiền phức. Vũ Lão cười ha hà nói. Phiền phức? Chiêm Hân Di lại là lắc đầu cười nói. Ta nhìn không hẳn vậy, cái này Mục Vân cho ta một loại cảm giác. Lần này tiến nhập thông thiên lính bên trong, vài đại thế lực chỉ sợ là muốn tổn binh hao tướng. Nghe đến lời này, Vũ Lão lại là cười khổ lắc đầu. Mục Vân dù sao chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, mà các đại tông môn bên trong có thể là có thần vương cảnh giới. Trong lúc này chênh lịch có thể là sơn cao thủy viễn. Thần vương cảnh giới, nguyên thần bắt đầu thức tỉnh ra tam hồn thất phách con đường. Một ngày thức tỉnh nhất hồn, kia hồn lực hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất hóa. Sát phạt thủ đoạn quả thực là đa dạng. Thần quân cảnh giới như thế nào chống cự tốt? Vũ Lão, chúng ta cũng nên tiến vào bên trong. Lần này, ta tất yếu đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Vâng, hai thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Tại thời điểm này, lần lượt từng thân ảnh xông vào đến bình chướng bên trong. Mục Vân đám người, tiểu đội 10 người tiến nhập bình chướng về sau, nhìn vào mắt thế giới, nao nao. Tại trước người bọn họ là từng tòa vung vức kiến trúc. Những kiến trúc này tản mát tại bốn phía, không có cái gì quy tắc có thể nói. Từ trên xuống dưới, nhìn mười phần lộn xộn vô tự. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc gian phòng đều là dùng hoàng sa kiến tạo, có thể là bị sinh sinh đè ép cùng một chỗ, lại là mười phần kiên cố. Đây chính là thông thiên lĩnh sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân lại là có chút không biết vì sao. Nơi đây nhìn giống như viễn cổ người nguyên thủy lưu lại kiến trúc. Cuồng phong thổi qua, cát bụi mạn thiên, căn bản cùng cái gọi là thông thiên lĩnh ba chữ không tương xứng. Công tử cẩn thận! Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long lúc này nhìn về phía trước, cẩn thận không thôi. Ta còn tưởng rằng thông thiên lĩnh là một dãy núi đâu. Mục Bất Phàm lúc này thầm nói. Kỳ thực hắn câu nói này cũng là đạo ra trong lòng mọi người buồn bực. Đại gia đều cho rằng nơi đây hẳn là cụm núi trùng điệp, không nghĩ tới hội là cái này dạng một bộ hoang vu bộ dáng. Cẩn thận tra nhìn bốn phía, Mục Vân lúc này cũng là có chút không biết vì sao. Có thể là làm hắn đạp vào đến cái này một mảnh thổ địa phía trên lúc, một cỗ không giống bình thường cảm giác tại thời khắc tự nhiên sinh ra. Nói không rõ, đạo không rõ, có thể lại là khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Nơi này, hắn hình như là tới qua. Nhưng là kia thời điểm tràng cảnh tựa hồ cùng hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Mục Vân một bước phóng ra tiến nhập đường đi bên trong. Hoàng sa càn quét cả cái khu kiến trúc nhìn, hoàn toàn khác biệt. Tại dưới cát vàng, khu kiến trúc, nhìn thế mà là mang theo từng đạo chiếu lấp lánh quang mang. Hơn nữa, tiến nhập khu kiến trúc bên trong, khiến người ta cảm thấy một cỗ thư sướng khí tức. Cái này là cái gì? Lực lượng Mục Vân lúc này hơi kinh ngạc. Hoàng khí một thanh âm trong đầu vang lên, đem Mục Vân giật nảy mình. Quy nhất, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Mục Vân nghe đến đã lâu âm thanh, lúc này nội tâm một chút mừng rỡ. Lần này Quy nhất hấp thu hồng hoang chi khí, có thể là bế quan hồi lâu. Yên tâm đi, ngươi chết rồi, ta cũng không thể chết. Quy nhất tức giận nói. Cái này là hoàng khí, hoàng khí không sai. Thần hoàng cảnh giới võ giả sinh ra hoàng giả chi khí. Quy nhất lần nữa nói. Loại khí tức này không phải chân khí, chân nguyên, tiên khí, thần lực một loại. Cũng không phải thiên địa linh khí, ngũ hành chi khí, mà là võ giả đản sinh khí tức. Thần hoàng cảnh giới võ giả đản sinh khí tức. Thần hoàng cảnh giới Mục Vân bây giờ tại lục nguyên thần quân cảnh giới, tam hồn thần vương cảnh giới, thất phách thần hoàng cảnh giới. Với hắn mà nói, thần hoàng có thể dễ như trở bàn tay, một bàn tay bóp nát hắn. Chẳng lẽ nơi này có thần hoàng cảnh giới cường giả? Nghe đến lời này, Quy nhất lại là ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Mục Vân. Không có bị Quy nhất cái này dạng một chữ một câu trêu đùa, Mục Vân cũng giận. Ngươi lần bế quan này thật vất vả đi ra, hiện tại làm sao nói giống như là tạp cuống họng, giống như không thể một câu nói đầy đủ ý tứ. Sao là chính ngươi gấp gáp xen vào? Trách ta cái gì? Quy nhất cắt một tiếng, tiếp tục nói. Nơi đây hẳn là phong ấm một vị thần hoàng. Hơn nữa, không phải đơn giản thần hoàng phong ấm một vị thần hoàng. Nơi này là sáu đại tông môn địa bàn, linh nguyên cấp thế lực địa bàn. Thế mà phong ấm một vị thần hoàng, hơn nữa cái này thần hoàng cảnh giới cường giả. Hiện tại chỉ sợ không chỉ là thần hoàng cảnh giới. Nghe Quy nhất huyền chi lại huyền lời nói, Mục Vân thật nghĩ một chân đạp chết hắn. Cái này ra hỏa liền không thể đem lời nói hoàn chỉnh một ít sao? Thừa nước đục thả câu có ý tứ sao? Mục Vân lúc này mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, tiến vào nơi đây, ta cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Có thể là nhìn không thấu. Quy nhất hư ảnh mang theo kinh ngạc nhìn Mục Vân, không có nói nhiều. Hoàng khí Cũng không phải mỗi một vị thần hoàng cảnh giới võ giả đều sẽ sinh ra uy nhất lần nữa nói. Nơi đây đản sinh hoàng khí. Nồng đậm cường đại. Chí ít hẳn là tích lũy vạn năm thời gian. Ngươi nhóm nếu là bắt đầu hấp thu. Đối cảnh giới đề thăng. Khá có chỗ tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy nhất đã cái này nói. Mục Vân chính là mang theo mấy người. Tiến vào trong một gian phòng. Ta nhìn nơi đây. Rất là huyền diệu. Hơn nữa. Chúng ta tiến đến có một hồi. Có thể là Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ Gia người cũng không có đuổi theo. Nhìn đến thông thiên lĩnh khá không đơn giản. Bây giờ đang ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi đi, nơi này ẩm chứa cường đại hoàng khí. Hấp thu thể nội. Có thể được đến to lớn đề thăng. Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Không bao lâu chính là đều bắt đầu thử nghiệm lên. Mục Vân lúc này cũng là khoanh chân ngay tại chỗ. Quy nhất, lần này bế quan có gì thu hoạch a? Mục Vân tâm thần câu thông Quy nhất, cười hì hì nói. Quy nhất có thể là Chu Tiên Đồ khí linh. Chu Tiên Đồ mang theo là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cả đời toàn bộ tích lũy. Có thể nói, Mục Phong Trần Kiếm Thuật, Mục Phong Tiếu Đan Thuật cùng với Mục Quy Phàm Khí Thuật. Ba cách là đại biểu thần giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Có thể là cùng Chu Tiên Đồ bên trong thần quyết, thần khí, thần đan so sánh còn là kém một cái cấp bậc. Đương nhiên là có Quy Nhất ngạo nghễ nói. Đến thời điểm cần thời điểm, ngươi liền biết. Nhìn Quy Nhất lười nhắc cùng hắn nói. Mục Vân cũng liền lười nhắc hỏi lại. Cái này ra hỏa xưa nay đã như vậy. Mục Vân đã từ lâu là tập quán. Ban đầu thời điểm hắn vừa dung hợp Chu Tiên Đồ, Quy Nhất đối hắn kia mới gọi một cách khinh thường. So với kia thời điểm, hiện tại thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều. Không nói thêm lời, Mục Vân trực tiếp điều động thể nội nguyên thần bắt đầu hấp thu giải tại không trung hoàng khí. 10 người lúc này đều là ngay tại chỗ bắt đầu hấp thu. Không bao lâu, đám người chính là cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ thể nội lao nhanh mà ra. Đặc biệt là Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người. Hai người hiện tại đều là bốn nguyên thần quân cảnh giới, có thể là hắn nhóm cùng những người khác bất đồng. Hai người bản thân là thần chủ tầng thứ cử đầu cấp bậc nhân vật, mà bây giờ là thuộc về thực lực ngã xuống. Mặc dù thực lực ngã xuống, có thể là hắn nhóm bản thân nội tình vẫn còn ở đó. Cái này giống như che lâu phòng, nguyên bản hai người là lầu cao vạn trượng, bỗng nhiên sụp đổ, dẫn đến thực lực ngã xuống. Nhưng là lại lần nữa một lần nữa che lại. Cục gạch, vật liệu gỗ đều là đầy đủ. Hắn nhóm chỉ cần dùng bản thân mình đến xúc tiến đề thăng. Không giống Mục Vân như vậy. Còn cần một lần nữa chuẩn bị cục gạch, vật liệu gỗ các loại. Thậm chí một bước đi nhầm. Còn muốn hủy một lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Mà giờ khắc này, hai người hấp thu hoàng khí quả thực là một bước lên trời cảm giác. Vô Thượng Thần Đế 192 chương 1909 tu vi tăng vọt. Ba người hai người thân thể bên trong mãnh liệt khí tức ba động, tưới tiêu toàn thân. Hai người nguyên thần cao tốc xoay tròn tại trải qua từng đạo cất cao, thế mà là sử dụng hai người tu vi tăng vọt. Ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển, trong chớp nhoáng này quanh mình hoàng khí tại lúc này hướng phía hai người thân thể bên trong chui vào. Bàng bạc lực lượng, một đạo tiếp một đạo, lệnh người cảm giác không thể tin. Cái này Mục Vân rõ ràng cảm giác được hoàng khí bị hai người lôi kéo hấp thu, cơ hồ là hình thành vòng xoáy. Bình thường Quy Nhất lại là lạnh nhạt nói, ngạc nhiên làm gì, hai người bọn họ bản thân chính là thần chủ cảnh giới, chỉ bất quá bởi vì ngươi thực lực ngã xuống, ngươi bây giờ trở về thực lực lại để thăng, bản thân liền là kéo theo bọn hắn lần này. Cái này hoàng khí chính là thần hoàng cảnh giới võ giả ngưng tụ sinh ra, tại bọn hắn nguyên thần đề thăng quả thực là rất có ít lợi. Nếu không phải tiểu tử này cướp đoạt, hai người bọn họ đoán chừng có thể trực tiếp đạt đến thần vương cảnh giới. Tiểu tử này cướp đoạt ai? Mục Vân giờ phút này quay người lại, lại là nhìn thấy Mục Bất Phàm. Mục Bất Phàm toàn thân cao thấp, Hoàng khí quả thực giống như là ngưng tụ một đạo khải giáp. So Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này, Mục Vân giờ phút này lại là xứng sờ. Mục Bất Phàm giờ phút này toàn thân cao thấp hoàng khí, như là thực chất hóa, cho người cảm giác thực sự là quá khủng bố. Tiểu tử này là Titan nhất tộc. Titan nhất tộc chính là như là nhân tộc đồng dạng cường đại một chủng tộc. Cái này hoàng khí với hắn mà nói, có thể nói là tăng lên thần dược quy nhất bình chân như vậy nói. Tiểu tử này, kiếm bổn phát Mục Vân lặng lặng nhìn xem Mục Bất Phàm biến hóa. Toàn thân hắn trên dưới, khí tức ngưng tụ cho người cảm giác, mười phần không tầm thường. Ông, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Bất Phàm thân thể bên trong, phảng phất là phát sinh thối biến, trực tiếp đạt đến nhất nguyên thần quân cảnh giới. Mà tại lúc này, từng đạo vù vù âm thanh không ngừng từ Mục Bất Phàm thân thể bên trong trùng kích ra tới. Nhị nguyên, tam nguyên, tứ nguyên, ngũ nguyên, giờ này khắc này, Mục Bất Phàm trực tiếp không ngừng cất cao tu vi, lập tức đến ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Loại này trong nháy mắt tăng lên cường độ cho người cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi. Mà lại không chỉ có như thế, Mục Bất Phàm mặt ngoài thân thể ngưng tụ nhất tầng hoàng khí khải giáp, thế mà tại lúc này thật lâu không tán đi, vậy mà là hình thành một kiện khải giáp hộ thể. Giờ phút này nhìn lại, hoàng khí cơ hồ là bị Mục Bất Phàm một người toàn bộ hấp thu. Ngược lại là hắn cùng với Tiêu Doãn Nhi cùng Triệu Nham Minh ba người, chỉ là hấp thu một bộ phận hoàng khí, cùng cấu cảnh giới cũng không có quá lớn đề thăng. Nhưng mặc dù là như thế đề thăng cũng có thể nói là lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đề thăng, nói đến thậm chí có một ít không thể tưởng tượng. Trực tiếp đạt đến cửu nguyên thần quân cảnh giới. Cái này hoàng khí đối bọn hắn hai người đề thăng, thực sự là làm người ngạc nhiên. Nhà quê đồng giảng quy nhất cười hắc hắc nói, nếu không phải tiểu tử này, hai người bọn họ trực tiếp chính là thần vương cảnh giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi huyền thiên sĩ thực lực căn cơ đúng là đầy đủ vững chắc, bằng không cũng không có khả năng có loại này khôi phục nghe được quy nhất khích lệ. Mục Vân cũng là rất kinh ngạc, có thể có được quy nhất khích lệ kia có thể là thiên đại phúc phận. Xem ra huyền thiên vạn sĩ quả nhiên là không tầm thường. Mục Vân thở ra một hơi, cười nói, ta thế nào có cảm giác hay không, thực lực của ta đề thăng cũng rất nhanh a. Ngươi bình thường đi quy nhất hoàn toàn thất vọng, ngươi đề thăng quá chậm, không sai biệt lắm thời gian 10 năm mới vừa tới lục nguyên thần quân cảnh giới, không nói đến tương lai thần vương, thần hoàng, thần chủ, tổ thần tứ đại cảnh giới cần thiết tốn hao thời gian so thần quân càng là gấp trăm lần gian khổ. Ngươi chẳng phải là cần trên trăm năm mới có thể trở lại đỉnh phong. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng thầm nhủ bất mãn. Thời gian 10 năm, tư thần đến thần quân cảnh giới, cái này ở trong mắt người ngoài có thể là tuyệt thế kỳ tài, thả ở trong mắt quy nhất lại chỉ là bình thường. Ngươi đừng không phục, quy nhất lần nữa nói, ta và ngươi đánh cái so sánh đi. Năm đó đệ nhất thần đế mở ra võ giả đại môn, đến đệ nhất thần đế độ mạnh tốn hao bao lâu thời gian, ngươi biết không? Bao lâu? 999 năm. Quy nhất ngạo nghễ nói, cả nhân tộc không người có thể so, cho nên mới được người xưng là đệ nhất chi thần. Đệ nhất chi đế 999 năm đạt tới tổ thần đỉnh phong cảnh giới. Tổ thần Quy Nhất cắt một tiếng, không có nói nhiều. Mục Vân, tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp nhỏ hẹp. Mục Vân giờ phút này biểu lộ có chút bất mãn. Hắn thừa nhận ngày xưa mình thực lực đúng là không tính là gì, tự hỏi vì tiên giới thập đại tiên vương một trong, ngạo thị quần hùng. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế. Hắn đã là thu hồi chính mình ngày xưa thân là tiên vương loại kia ngạo khí, đi dần dần tiếp nhận cái này thần giới, minh mông thần giới, càng là rõ ràng chính mình nhỏ bé. cái này còn nói mình nhỏ hẹp, nhìn thấy Mục Vân không phục. Quy Nhất lần nữa nói, lần này khôi phục một bộ phận thực lực, liền cùng ngươi nói rông dài một ít ngươi không biết địa phương từ xưa đến nay. Thiên địa hỗn độn, sơ khai thiên địa, cái này trời và đất, chính là xa xa tương đối. Thiên, thành vì chúa tể giả, đời thứ nhất chúa tể giả, tên là Thương Thiên. Thương Thiên Mục Vân nghĩ đến mắt phải của mình. Thương Thiên chi nhãn Quy Nhất tiếp tục nói, về sau Thương Thiên bỏ mình, đời thứ hai chúa tể giả, tên là Hoàng Thiên. Lại sau đó, Hoàng Thiên bỏ mình, cách này thiên địa liền không biết bị ai trưởng khống. Sau đó chính là xuất hiện tứ đại bản nguyên. Tứ đại bản nguyên, Quy Nhất đã từng nói, chỉ bất quá Quy Nhất lười nhắc cùng hắn nói nhiều. Tứ đại bản nguyên chính là cái này nhất thiên địa hết thảy bản nguyên. Ngươi có thể hiểu thành cái này một cái thế giới trụ cột, thế giới lớn biết bao tiền nhiệm ngươi cũng hẳn là hiểu rõ. Tiểu thế giới, đại thế giới, đối tiền nhiệm ngươi đến nói đều là mênh mông vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Quy Nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc liền giật mình. Hiện tại tiểu thế giới cùng đại thế giới đến nói bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mục Vân chi tiết nói, không sai. Quy Nhất lần nữa nói, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi huyên đệ kia Tả Thanh, thập đại thần long long giới, ngươi có thể từng nghe nói qua bao quát ngươi kia tiểu thê tử Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách, băng hoàng, ngươi lại có thể từng nghe nói qua còn có tiểu tử này Mục Bất Phàm, Titan nhất tộc, ngươi lại có thể từng nghe từng tới Titan nhất tộc sự tình. Còn nữa một điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới phụ thân ngươi là cao quý Mục tộc tộc trưởng, có thể nói là toàn bộ thần giới đỉnh tiêm tổ thần một trong. Có thể là vì sao năm đó bảo hộ không được mẫu thân ngươi? Mục Vân tự lẩm bẩm, long tộc, phượng tộc, Titan nhất tộc, nói ngươi ánh mắt nhỏ hẹp, ngươi còn không vui lòng. Mục Vân giờ phút này thử dò xét nói, ý của ngươi là thần giới, nhân tộc chỉ là một giới? Hắc hắc, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi minh bạch một đầu, muốn giúp ta dùng ngươi bây giờ tư lịch căn bản không đáng chú ý. Quy Nhất lại là một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng, nhìn xem Mục Vân mang theo xem thường. Vậy ngươi nói đi. Mục Vân lần nữa nói, đừng quản như lời ngươi nói thế giới đến cùng như thế nào. Ta hiện tại suy nghĩ chính là trở lại Mục tộc, trợ giúp phụ thân ta trọng trấn Mục tộc. Mục Vân bị Quy Nhất khoe khoang cái nút rất khó chịu, nói, vậy ngươi đến cùng là giúp ta còn là không giúp ta? Xú tiểu tử, ta nếu là không giúp ngươi, ngươi đã sớm chết. Quy Nhất cắt một tiếng nói, nói cho ngươi, muốn đạt tới năm đó đệ nhất thần đế tình trạng, ngươi còn kém rất xa. Nhìn thấy Quy Nhất quanh co lòng vòng nói một tràng, Mục Vân lần nữa nói, cho nên ta mới cần ngươi trợ giúp. Quy Nhất ho khan một cái, rốt cuộc lần nữa nói, hảo, hiện tại ta được đến tăng lên cực lớn, Chu Tiên Đồ bên trong một ít công năng, ta khả năng trợ giúp ngươi thi triển. Trước đó ngươi một mực có thể tại Chu Tiên Đồ bên trong thần không bảo động bên trong cùng thủ hộ đối chiến, khiêu chiến thủ hộ, chiến thắng liền có thể đạt được bên trong bảo bối. Hiện tại không cần khiêu chiến thủ hộ rồi. Mục Vân lập tức vui vẻ nói, ngươi nghĩ hay lắm. Quy Nhất liếc liếc Mục Vân một ánh mắt, nói, hiện tại ngươi có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến, kia là đệ nhất thần đế lưu lại trận pháp thiết lập, ta nói không tính nha. Nhưng là một địa phương khác, ta lại là có thể để ngươi nhiều tiến vào bên trong tu hành. Địa phương nào? Thời không yếu các. Quy Nhất bình tĩnh nói, thời không yếu các bên trong, ngươi phải biết kia là đệ nhất thần đế hư ảnh, ngươi ở trong đó thi triển bất luận cái gì thần quyết, đệ nhất thần đế hư ảnh liền sẽ xuất hiện cùng ngươi giao thủ. Nhưng là cùng thần không bảo động bên trong bất đồng là, đạo này thần đế hư ảnh có thể đem ngươi tu luyện thần quyết khuyết điểm diễn hóa ra, sử dụng ngươi thần quyết có thể hướng tới hoàn mỹ, thậm chí còn có thể hồi tồn tại đệ nhất thần đế một ít di chí. Nói không chừng ngươi vận khí tốt, ở trong đó có thể đạt được đệ nhất thần đế một ít truyền thừa. Đương nhiên, loại này tỷ lệ quá nhỏ. Lớn nhất khả năng chính là ngươi cùng đế ảnh giao thủ, tôi luyện thực lực của ngươi. Quy nhất lần nữa nói, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào chu tiên đồ thần không bảo động bên trong, dùng thực lực mình tìm kiếm khiêu chiến, đạt được bảo vật. Cũng có thể gián đoạn tính tiến vào thời không yếu các bên trong, để thăng mình thực lực. Hai loại địa phương trước mắt thích hợp nhất ngươi tốt. Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, đám người tu hành cũng là dần dần kết thúc. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người giờ phút này đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, hai người chắp tay. Cửu Nguyên Thần Quân cảnh giới không tệ. Ta tân tân khổ khổ tu luyện thời gian mấy năm đến, các ngươi trong nháy mắt liền đạt tới. Mục Vân hài lòng nói. Công tử khiêm tốn. Trác Viễn Hằng chắp tay nói, năm đó cảnh giới của chúng ta bất quá là công tử 1% mà thôi. Hảo, đừng khiêm nhường. Mục Vân phất phất tay, thực lực các ngươi cường đại, ta mới có thể có an toàn bảo hộ. A vân vân. Mà giờ khắc này, Mục Bất Phàm mở hai mắt ra, nhìn xem Mục Vân. Mục đại ca, Tiểu Phàm không tệ. A Mục Vân cười nói, Mục đại ca, nơi đây hoàng khí ta cảm giác rất thích hợp ta, phi thường thích hợp ta. Mục Bất Phàm cười hắc hắc nói, trong lúc nhất thời quên đi cảm giác, trực tiếp hấp thu đến viên mãn trình độ. Không nghĩ tới chính mình cảnh giới thế mà đến ngũ nguyên thần quân, mà lại còn có bộ khôi giáp này. Mục Bất Phàm nói, thân thể quanh mình một đạo khải giáp bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ hoàng bá chi khí trực tiếp hiện hiện. Vô thượng thần đế 192 chương 1910 mộng diễn sơn hoàng khí khải giáp. Mục Vân gật đầu nói, thực lực của ngươi sẽ có được càng lớn tăng lên. U vinh quy quy mơ. Tiêu Doãn Nhi cùng Triệu Nham Minh hai người giờ phút này lại là không lời nào để nói. Bọn hắn chỉ là đạt được cực nhỏ đề thăng, thậm chí so với Mục Bất Phàm ba người đến nói, căn bản không tính là đề thăng. Thế nào phiền muộn? A Mục Vân cười nói, đừng phiền muộn, ta không phải giống như các ngươi sao. Hảo, này địa hoàng khí đại khái đều bị ba người các ngươi triệt để hấp thu. Mục Vân lần nữa nói, chúng ta xâm nhập thêm một chút xem một chút đi. Ta luôn cảm giác nơi đây rất cổ quái. U vinh quy quy mơ. Tiểu đội 10 người lần nữa xuất phát. Lần này Hắc Viễn phụ tử nhìn xem Mục Vân đám người chỉ cảm thấy thần kỳ khó lường. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đề thăng tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng là hấp thu những này hoàng khí, có thể là căn bản không có như thế hiệu quả. Mà ba người này lại là như bay đề thăng. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy có phần không thể tưởng tượng. Hắc Viễn nội tâm đối Mục Vân cũng là càng thêm bội phục. Mắt thấy thuộc hạ của mình thực lực tiến bộ so với mình nhanh hơn, không có một tia đố kỵ, ngược lại là chân thành vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Dạng này có lẽ mới là một vị cường giả chân chính nên có phong phạm. Hắc Viễn càng phát ra cảm thấy chính mình ngày xưa quyết định rất đúng. 10 đạo thân ảnh giờ phút này hướng phía khu kiến trúc chỗ sâu đi tới. Tiến lên trên đường, Mục Bất Phàm thân thể phảng phất là biến thành một cái hấp tinh thạch, đem quanh mình còn sót lại hoàng khí toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Mà ước chừng tiến lên gần nửa ngày thời gian, 10 đạo thân ảnh rốt cuộc đi ra cái này một mảnh cát thạch kiến trúc địa. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp đi ra. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Nơi đây nhìn qua căn bản không giống như là lệnh người nghe tin đắc sợ mất mật thông thiên lĩnh. Ngược lại là từng tòa sông núi liên miên, như là trong sa mạc ốt đảo, phong cảnh mê người, chim hót hoa nở, đảo đảo truyền ra. Thật đẹp. Tiêu Doãn Nhi nhìn không được tán thưởng nói. Phía trước từng tòa sơn phong liên miên, nhìn thực sự là mỹ diệu. Mà lại thảo trường oanh phi, không có chút nào cường đại phá hư thần thú. Tựa hồ chỉ tồn tại như vậy một chỗ phổ phổ thông thông sơn thôn đồng dạng cảnh tượng. Mộng Diễn Sơn Mục Vân giờ phút này đột nhiên bật thốt lên. Cái gì? Tiêu Doãn Nhi đứng tại bên cạnh thân, nghi ngờ nói. Nơi đây tên là Mộng Diễn Sơn. Mộng Diễn Sơn thật sự là một cái tên kỳ cục. Mấy người giờ phút này đều không rõ. Có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, lại là càng cảm giác kỳ quái. Mục Vân làm sao lại biết cái tên này? Ánh mắt khóa chặt trên người Mục Vân, tất cả mọi người là hết sức kỳ quái. Ta cũng không biết vì cái gì, nơi đây ta phảng phất là tới qua. Lời này vừa nói ra, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là khẽ giật mình. Mục Vân nói hắn phảng phất là tới qua một thế này, Mục Vân không có khả năng tới qua. Có thể là thân là Mục tộc thái tử thời điểm Mục Vân, nói không chừng thật tới qua nơi đây. Hảo, tạm thời đừng nghĩ những thứ vô dụng này, Mục Vân lần nữa nói. Chúng ta vào xem một chút đi, nơi đây rất là ưu mỹ. Tạm thời coi là giải sầu cũng là tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Mười người lần nữa tiến lên, tiến nhập bên trong dãy núi. Toàn bộ sơn mạch ở giữa thiên địa linh khí mười phần phong phú, quả thực là một tòa thánh địa. Mà lại sơn phong ở giữa sinh trưởng thảm thực vật cùng tồn tại động vật đều là từng cái đồng xúc vô hại bộ dáng. Trên thực tế cũng đúng là không có gì chỗ hại. Nơi tốt, trong lòng mọi người đều là tán thưởng không thôi. A mà ngay tại giờ phút này, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Là Mục Vân. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, kia mấy thân ảnh nháy mắt phóng tới Mục Vân mấy người. Cầm đầu một lão giả, tóc dài bạc trắng, tinh thần lấp lóe, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Mục Vân, nhìn chằm chằm. Đặng Viễn tôn trưởng Hắc Viễn lập tức mở miệng nói: các ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Hắc Viễn tên kia gọi Đặng Viễn tôn trưởng lập tức khẽ nói: tôn chủ đã là ra lệnh, ngươi Hắc gia phản bội Tử Tiêu tông, luận tội đáng chết. Ngươi Hắc Viễn cũng đã là Tử Tiêu tông phản đầu, Ngũ công tử bỏ mình, Bạch Tiến bỏ mình, Phó Viễn Hàm gặp nạn, đều là ngươi cùng cách này Mục Vân nổi ứng ngoại hợp. Hèn hạ vô sỉ. Nghe đến lời này, Hắc Viễn khẽ nói: Đặng Viễn, ngươi bớt ở chỗ này trang lão sói vấy đuôi. Ta Hắc ra sừng sững tại Phong Vấn Thành bên trong hơn ngàn năm, ta là tộc trưởng, lại bị các ngươi Tử Tiêu tông bức bách chỉ có thể cúi đầu. Cường giả là vua, các ngươi Tử Tiêu tông có thể áp bách ta Hắc ra. Ta hiện tại làm chọn minh chủ, vì cái gì không thể lựa chọn Mục Vân? Ha ha. Nghe được Hắc Viễn lời này, Đặng Viễn lại là ha ha cười nói: ngươi thật đúng là không muốn mặt a ngươi. Hắc Viễn a, ngươi nhưng là muốn minh bạch a, cái này Mục Vân bất quá là chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, tông chủ có thể là tam hồn thần vương cảnh giới. Ta Tử Tiêu tông bên trong thần vương cảnh giới mười mấy người, ngươi đi theo hắn? Ha ha. Đặng Viễn giờ phút này cả người cười ha ha, tiếng vang lên chấn động giữa núi rừng, đều là chim làm bay ra tràng tản ra. Ồn ào Mục Vân giờ phút này nhíu mày nói: lão Trác, lão Nhậm, làm thịt hắn như thế cảnh đẹp, bị dạng này người phá hư, thực sự là làm người bực bội. Vâng công tử. Hai người giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, sát khí tràn ngập. Giết ta. Nghe đến lời này, Đặng Viễn sắc mặt phát lạnh. Cái này là hắn sống mấy ngàn năm nghe được buồn cười nhất chê cười. Cửu nguyên thần quân a, Đặng Viễn cười ha ha nói: hai cái cửu nguyên thần quân cảnh giới mưu toan chém giết lão phu, vậy lão phu liền để các ngươi biết cái gì mới thật sự là thần vương oanh. Đặng Viễn toàn thân trên dưới sát khí tung hoành. Trác Viễn Hằng giờ phút này hăng hái khẽ nói: không phải hai người, một mình ta là đủ. Thiếu Long, ngươi bảo vệ tốt công tử tốt. Hai người phân công minh xác, không có tranh chấp. Mục Vân không có đi quản, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long, sống trên vạn năm, ngày xưa chính là huyền thiên vạn sĩ. Huyền thiên vạn sĩ là bên cạnh hắn tinh nhuệ hộ vệ. Nếu là liền dạng này mặt hàng đều đối phó không, kia Mục Vân thật sự là hoài nghi đệ nhất đời tầm mắt của mình. Oanh! Trác Viễn Hằng giờ này khắc này trực tiếp vừa sải bước ra, cả người toàn thân cao thấp, lực lượng cuồng bạo tản ra. Đến cửu nguyên thần quân cảnh giới hắn, lực lượng đến một loại khủng bố cấp độ. Dù sao, hắn là cảnh giới khôi phục, như là ngày xưa Mục Vân. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Trác Viễn Hằng không sợ chút nào, rút kiếm giết ra. Mục Vân căn bản không có đi xem, giờ phút này dọc theo đường núi, hướng phía đỉnh núi đi tới. Cái này một ngọn núi cao mấy trăm thước đại. Mục Vân đăng lâm đỉnh núi, nhìn xem bốn phía, nội tâm thế mà sinh ra một loại bi thống cảm giác. Đột nhiên, chẳng biết tại sao, hắn khóe mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. Phảng phất là một đứa bé, đụng phải chính mình biến mất đã lâu đồ chơi đồng dạng, hưng phấn lưu lại nước mắt. Vân ca, ngươi thế nào khóc? Ta khóc rồi. Mục Vân giờ phút này cũng là hết sức kinh ngạc. Đây đúng là có chút khó tin. Ta cũng không biết vì cái gì. Mục Vân nhìn xem thân trước, nói, chỉ là nhìn thấy cái này một mảnh cảnh trí, chẳng biết tại sao liền lưu lại nước mắt. Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, tại trên đỉnh núi, mặt không mở miệng. Thời gian từ từ trôi qua, chân núi tranh đấu cực nóng, có thể là đỉnh núi lại là dị thường bình tĩnh. Mục Vân trầm tĩnh tâm tư, toàn bộ tưởng niệm tụ tập tại chính mình trong nguyên thần. Xoạch! Phảng phất là thứ gì vỡ vụn, Mục Vân trong đầu từng đạo cảnh tượng đột nhiên xuất hiện. Kia là một đạo thân mang hắc sam nam tử thân ảnh, tóc dài theo gió mà động, đứng vững đỉnh núi. Nơi này đã phong ấn một cái ác ma. Nếu là lại như vậy thê lương xuống dưới, không khỏi quá mức làm cho lòng người nát. Mạn Đà La, ta đưa ngươi phong ấm tại nơi đây, ngươi tự nhiên là oán hận chết ta, có thể là lại không thể để nơi đây đều bị ngươi ô nhiễm. Kia một đạo thân ảnh màu đen bàn tay vung lên, từng khỏa hạt giống rơi xuống, đại địa biến phải sốt lên, hạt giống không ngừng sinh trưởng, hắc sắc gò núi biến thành màu lục, màu xanh nhạt, màu xanh lá cây đậm. Ta Mục Vân bị toàn bộ thần giới thiên tài e ngại, có thể là ta lại nhất e ngại chính là cô độc, khát vọng phụ thân yêu, khát vọng mẫu thân yêu. Ta chỉ hy vọng chính mình sinh ra ở một tòa núi nhỏ trong thôn, có mẫu thân vì ta cài dệt áo áo, phụ thân dạy ta học tập kỵ xạ. Chỉ thế thôi. Nhàn nhạt lời nói biểu lộ ra khá là tang thương cùng hoang vu. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh run lên, thân thể của hắn giật giật, mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Mạn Đà La, ma đầu, phong ấn. Mục Vân giờ phút này sáng tỏ. Nơi đây nguyên bản là chính mình để nhất thế lưu lại, mà tại nơi này phong ấn một cái ma đầu chỉ sợ ngày xưa chính mình cũng không nghĩ tới, hội tại lúc này lần nữa trở lại nơi đây, đụng phải nơi này hết thảy. Đi chậm rãi đứng dậy, dưới chân một thân ảnh phủ phục, chính là Đặng Viễn, nhất hồn thần vương cảnh giới Đặng Viễn. Giờ này khắc này, mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc, toàn bộ thân thể nhiều chỗ gãy xương, đứng lên cũng không nổi. Trác Viễn Hằng giờ phút này uy phong lẫm liệt, đứng tại Mục Vân bên người. Công tử, bắt sống u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi đã thân là Tử Tiêu Tông tông trưởng một trong, nên biết, Tử Tiêu Tông lần này cùng ngũ đại tông môn mưu đồ bí mật là cái gì. Phi Đặng Viễn phi một cách nói. Ta coi như biết, cũng không nói cho ngươi không sao. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo sinh tử ám ấm xuất hiện, trực tiếp đánh vào đến Đặng Viễn trong đầu. Nói Đặng Viễn giờ phút này hai mắt mê ly, cả người triệt để tan rã. Tử Trùng Tiêu cùng ngũ đại tông môn tông chủ ngày xưa thu tập được một khối thần ngọc, kia thần ngọc là mở ra nơi đây mấu chốt. Lục đại tông môn lần này hợp lực mở ra thần ngọc, liền mở ra nơi đây. Vì cái gì nhất định phải mở ra nơi đây? Ngày đó đạt được thần ngọc thời điểm, thần ngọc bên trong xuất hiện một gia cảnh tượng, cùng nơi đây hoàn toàn ăn khớp. Tại cảnh tượng chỗ sâu nhất xuất hiện chính là một tòa thần sơn. Kia một tòa thần sơn cao không biết mấy phần, mà lại từ trên xuống dưới toàn bộ là Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Thạch nghe được cái tên này, chính là Mục Vân cũng kích động lên. Bổ Thiên Thạch, ngày xưa hắn tiền nhiệm từng chiếm được một khối. Thế nhưng vẹn vẹn một khối, nhưng là chính là khối đó, xúc tiến hắn sinh ra liên tục không ngừng thổ hành chi lực. Dựa theo Đặng Viễn giờ phút này lời nói, cái này một tòa không biết mấy phần cao lớn Bổ Thiên Thạch ngưng tụ núi cao, là cỡ nào quang mang vạn trượng, nếu là dung hợp đến hắn hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, đây chẳng phải là có thể cung cấp càng nhiều thổ linh khí, trợ giúp thế giới chi thủ trưởng thành vô thượng thần đế. 192 chương 1911 hổ ma. Vậy ngươi tông chủ bây giờ tại nơi nào? Mục Vân nhìn xem Đặng Viễn, trực tiếp mở miệng nói, tông chủ và mấy vị khác bây giờ tại điều tiết mâu thuẫn. Dù sao Tư Đồ Lãng bị Tử Thiên Vũ công tử giết, chuyện này Tư Đồ Minh Hảo nội tâm khó mà tiêu trừ cừu hận. Ồ, vậy bọn hắn chuẩn bị thế nào điều tiết? Tự nhiên là dùng kia Bổ Thiên Thạch làm cơ chuẩn. Lục đại tông môn chia đều Bổ Thiên Thạch, sau đó lại tiến hành đền bù. Dù sao Tử Thiên Vũ giết Tư Đồ Lãng, loại này đền bù cũng nên muốn cho, thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung lên trực tiếp một trưởng đem Đặng Viễn đánh chết. Công tử, Hắc Viễn thấy cảnh này rất là đáng tiếc. Đặng Viễn chính là nhất hồn thần vương, như vậy giết quả thực là đáng tiếc. Đáng tiếc, Mục Vân cười nhạt nói, ta tuy có sinh tử ám ấm khống chế hắn, có thể là như vậy thuộc hạ, cho dù là thần hoàng cảnh giới, ta cũng không muốn. Hắc Viễn, ta nhìn chúng ngươi cũng không phải bởi vì ngươi bị ta khống chế, mà là bởi vì ngươi là thật tâm chọn ta làm chủ. Nếu không, cho dù là thần hoàng, thần chủ không phải thật tâm đối đãi ta, ta cũng sẽ không thu ở bên người, mà lại cùng các ngươi ký kết sinh tử ám ấm, các ngươi khả năng sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi. Có thể là đến cùng là các ngươi ăn thiệt thòi, còn là ta ăn thiệt thòi. Dần dần ngươi tự sẽ minh bạch. Thuộc hạ đã minh bạch, Hắc Viễn vội vàng nói. Những ngày gần đây, thuộc hạ có thể cảm giác được, nguyên bản đời này chỉ có thể là thất nguyên thần quân, có thể là những ngày gần đây, thế mà cảm giác được nguyên thần thối biến, có sinh cơ xuất hiện, thuộc hạ khả năng hội đột phá đến bát nguyên thần quân. Hắc Viễn lời này cũng không phải qua loa tắc trách Mục Vân, mà là phát ra từ phế phủ. Thần giới nhân loại số lượng nhiều, không phải dùng vạn đến tính toán, mà là dùng ức. Rất nhiều người vừa sinh ra cả một đời võ tu con đường đỉnh khả năng cũng đã là triệt để định hình, lại thêm sau thiên vũ tu con đường bắt đầu thời điểm, tóm lại là sẽ xuất hiện một ít lối rẽ, liền xem như sửa chữa trở về cũng sẽ dẫn đến thực lực mình bị hao tổn. Hắc Viễn biết mình đời này cũng chỉ có thể đến thất nguyên thần quân cảnh giới. Cho nên lúc ban đầu Tử Tiêu Tông bám rễ sinh trồi, hắn không thể không thần phục. Mà bây giờ, từ khi cùng Mục Vân ký kết khế ước về sau, hắn thế mà cảm giác được tu vi của mình ầm ầm có sở buông lỏng. Tựa như là một người tại tối tăm không ánh mặt trời trong thông đạo, không ngừng leo lên phía trên. Có thể là bò bò, chính là đụng phải một khối tấm sắt ngăn cản con đường đi tới. Mà lại cái này một khối tấm sắt vẫn là mình cùng cực một tiếng đều không thể phá vỡ. Giờ này khắc này, chính là như thế. Có thể là hắn hiện tại khối này tấm sắt lại là xuất hiện một tia ánh dạng đông, phảng phất từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng giáng lâm cậy mở một cái khe hở. Đây chính là Mục Vân ngầm ấm lực lượng hảo. Ngươi bực này thiên phú, xem như trinh lệch. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Mấy người tiếp tục đi tới. Nếu biết lục đại tông môn võ giả đã là đến nơi này, vậy bây giờ cũng không phải là thưởng thức phong cảnh thời điểm. Mục Vân rất muốn nhìn một chút. Lục đại tông môn người. Đến cùng làm thế nào giờ này khắc này. Lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Mục Vân nhìn về phía trước. Trong lòng cũng là đầy là cười lạnh. Ở chỗ này chờ đi, Mục Vân mở miệng nói. Ta nhớ không lầm. Phía dưới. Hẳn là phong ấn một cái ma đầu. Tên là Mạn Đà La. Ma đầu kia. Năm đó bị phong ấn thời điểm. Chính là thất phách thần hoàng cảnh giới. Thời gian qua đi vạn năm. Không biết hiện tại. Tên ma đầu này như thế nào thất phách thần hoàng. Đối tại mọi người tại đây đến nói. Đừng nói là thần hoàng. Chính là thần vương đều là cực kỳ cường đại. Một cái ma đầu. Thất phách thần hoàng cảnh giới. Cái kia phong ấm này ma đầu người. Ít nhất cũng phải là thần chủ cảnh giới a thần chủ. Ngũ hành thần chủ cảnh ở tại thần giới bên trong, mỗi một cách đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Ta biết rõ. Đại khái chính là những này. Chi tiết đồ vật. Ta còn không rõ, Mục Vân lần nữa nói. Cho nên chúng ta trước tiên ở nơi này địa chỉnh đốn. Tìm một cái sơn động. Ẩm nấp đi. Nhìn xem lục đại tông môn. Xử trí như thế nào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nhất thời chỉnh đốn xuống tới. Mục Vân giờ này khắc này, khoanh chân ngay tại chỗ, lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn muốn cẩn thận cảm ngộ một chút vừa rồi cái loại cảm giác này. Nếm thử một phen. Thử nhìn một chút mình liệu có thể lần nữa dẫn động để nhất thế bộ phận ký ức. Cổ nhân nói, nhìn vật nhớ người, cũng không phải không duyên cớ nói. Đến cũ cảnh đúng là câu dẫn lên Mục Vân ngày xưa một ít hồi ức. Dầm dầm dầm. Mà liền xem Mục Vân mấy người nghỉ ngơi ở giữa. Đột nhiên. Toàn bộ sơn cốc bên trong. Từng đảo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia tiếng oanh minh một đảo tiếp một đảo. Đem toàn bộ sơn mạch đều là nhổ tận gốc đồng dạng. Hắc Viễn chiết thân mà quay về. Lập tức nói. Lục đại tông môn thương định hoàn tất. Bắt đầu động thủ nhanh như vậy xem ra lần này. Tử trùng tiêu là xuất huyết nhiều. Mục Vân đứng dậy. Nói. Ta đi trước điều tra một phen. Các ngươi tại địa phương này chờ ta công tử. Công tử. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người lập tức do dự. Ta có thể tùy thời để cho mình nguyên thần khí tức biến mất. Liền xem như thần hoàng. Cũng khó có thể điều tra đến ta. Các ngươi không thể được. Ta chỉ là đi điều tra tin tức. Có đồng tính. Ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Không khỏi hai người phân trần. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này. Lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Đem khoảng cách Mục Vân đám người bên ngoài mấy ngàn mét một cái sơn tốc vây lại. Mục Vân thu liếm âm thanh trực tiếp tới gần dãy núi kia chung quanh. Giải quyết bên ngoài hai cái đệ tử, Mục Vân khoảng cách sơn cốc ngàn mét vị trí, ẩn núp xuống tới. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, lần lượt từng thân ảnh trận địa sẵn sàng. Có thể là nhìn ra, lục đại tông môn võ giả, chia sáu cái vị trí, phân biệt đứng vững, đề phòng lẫn nhau lẫn nhau. Mà lúc này, tại sơn cốc bên trong, một cánh cửa lớn chậm rãi dâng lên. Kia một cánh cửa lớn, khoảng chừng trăm mét chi cao, rộng mấy chục thước. Toàn bộ cửa lớn phía trên điêu khắc một cái nhìn hung thần áp sát ma thú. Kia ma thú bộ dáng giống như hổ, một đôi uy phong lấm liệt răng nanh, nhìn mười phần khủng bố. Ma lại thân thể cao lớn phía trên. Từng đạo mực sắc thú văn. Bao trùm toàn thân. Một đôi mắt. Sáng ngời có thần. Tinh thông nhân tính. Nhưng là trên trán. Ấm đạo lý đến nói. Hẳn là một cái chữ vương. Có thể là giờ này khắc này. Cửa lớn phía trên. Lại là hiện ra một cái áp chữ. Nhìn thấy kia áp chữ. Mục Vân thần sắc xứng sờ. Từng đạo cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt. Mục tộc thái tử. Ngươi vì cái gì gây sự với ta lưỡng tỏa sơn phong chi đỉnh. Một đoàn mây đen dày đặc thân ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét nói. Ta tưởng thu phục ngươi vì tỏa kỵ mà đổi thành một bên. Chính là một thân trường sam màu đen tiền nhiệm chính mình ha ha. Bóng đen kia ha ha cuồng phóng nói. ta chính là một cái thần hổ, bị một vị võ giả luyện hóa, kém chút bỏ mình. Dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn đào thoát, giết người vô số, thành vì ma đầu, được người xưng là Mạn Đà La. Mạn Đà La thần hoa, bộ dáng mỹ lệ, có thể giết người không thấy máu. Ta dù xấu xí, nhưng là đồng dạng giết người không thấy máu. Ngươi tưởng thu phục ta vì tỏa kỵ nằm mơ cũng không phải trong chốc lát. Hai thân ảnh giao chiến, kia Mạn Đà La thà chết không chối từ, bị tiền nhiệm chính mình lần lượt đánh bại, có thể là cuối cùng, lại là từ đầu đến cuối chưa từng đầu hàng. Mà ngày xưa chính mình liền đem hắn trấn áp tại địa phương này. Một cái hổ thú bị người kém chút luyện hóa, không có chết đi, ngược lại là liên tục giết người, thành làm một con hổ ma. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy cửa lớn, lần nữa hồi ức đến trước đó cảnh tượng, một cái chớp mắt chính là minh bạch hết thảy. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể đem chính mình toàn bộ trí nhớ kiếp trước thức tỉnh. Đến thời điểm chỉ sợ hết thảy không rõ sự tình, ta đều có thể nghĩ đến minh bạch. Mục Vân thổn thức không thôi. Giờ này khắc này, lục đại tông môn tông chủ các tộc trưởng đứng thành một vòng, trong tay đều là xuất hiện từng khối toái phiến. Mảnh vỡ kia nghênh không bay lên, trực tiếp rơi xuống cửa lớn đầu mối then chốt bên trong. Cái chỗ kia chính là một cái áp chữ, khoảng cách quá xa, Mục Vân cũng không thể nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không thể tùy tiện tới gần. Thời gian không nhiều, Mục Vân đứng dậy nhìn về phía trước. Kia cửa lớn bên trong từng đạo quang mang tại lúc này cũng là chậm rãi dâng lên. Ha ha, ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, sơn cốc bốn phía một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Tiếng cười to rơi xuống, sơn cốc bốn phía đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Một chiếc xe ngựa từ từ mà tới. Đỗ Thành nhìn thấy xe ngựa kia, mọi người sắc mặt biến đổi. Lục vị, đen đuổi như vậy, lấy ta lại tới đây chỉ sợ không tốt a. Tiếng cười to rơi xuống, một thân ảnh tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Đỗ Hà đứng tại xe ngựa phía trước, nhìn phía dưới, tiếu dung dần dần biến mất, thay vào đó là băng lãnh sát cơ. Ta nhìn các ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm. Thấy cảnh này, lục đại tông môn tông chủ lập tức biết kế hoạch của bọn hắn thất bại. Đỗ Thành đến tất nhiên sẽ chuyện xấu. Như thế nào Tư Đồ Minh hảo quát, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết không sai. Tử Trùng Tiêu cũng là quát, nếu không bổ thiên thạch bị Đỗ Thành đạt được, chúng ta lục đại tông môn khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nhìn xem sáu người, ngươi một câu ta một câu, thương nghị muốn giết mình. Đỗ Thành giờ phút này nhãn bên trong đây là cười lạnh. Không tệ, muốn giết ta. Đỗ Thành bàn tay phủ về sau, cười lạnh nói, tốt, hôm nay liền nhìn ai giết ai. Bá bá bá. Phía sau từng đạo bóng hình xinh đẹp bay ra, kia hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này nhìn qua, từng cái khí tức cường đại, rõ ràng đều là thần vương cảnh giới cao thủ. Ngũ lão, Tiền lão, Chu lão giết bọn hắn sáu người, không còn một mống. Đỗ Thành giờ phút này trực tiếp hạ lệnh, tam đạo thân ảnh vọt thẳng ra. Này ba người khí tức hiện ra, phía sau bất ngờ ở giữa xuất hiện tam đạo hư ảnh, lói lên một cái rồi biến mất. Rõ ràng đều là tam hồn thần vương cảnh giới. Ba đôi lục Đỗ Thành, ngươi ai cũng là đem chính mình xem như thiên chi kiêu tử. Tư Đồ Minh hảo cười nhạo nói. Ba người kia giờ phút này lại là cười lạnh liên tục. Chỉ là linh nguyên cấp thế lực tam hồn cảnh giới, cùng chúng ta đánh đồng, các ngươi xứng sao? Tam đạo thân ảnh nhất thời giết ra, mà kia hơn 10 đạo thần vương cảnh giới nữ tử cùng với trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này thể hiện ra thực lực, rõ ràng đều là bát nguyên, cửu nguyên thần quân cảnh giới cấp độ. Vẹn vẹn từ một điểm này đủ để nhìn ra, địa nguyên cấp thế lực so linh nguyên cấp thế lực đúng là cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giờ phút này sơn cốc bên trong triệt để đại loạn. Lục đại tông môn hơn nghìn người cùng hơn trăm người giao thủ, có thể là căn bản vô pháp chiếm thượng phong. Nhất là kia Ngũ lão, Tiền lão, Chu lão tam người. Dùng 3-6. Không những không phải tại hạ phong, ngược lại là chiếm thượng phong. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem đám người giao thủ, mừng rỡ tự tại, đứng tại sơn phong bên trên, đem hết thảy thu hết vào mắt.